Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui nha. Không còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ mời các bạn đến với tập truyện ngày hôm nay, Quỷ Bí Chi Chủ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như là subscribe cho mình nha. Ok, let's go. Nhìn biệt thự tản mát ra ánh sáng đèn đuốc ở trong bóng tối, Colin làm vài giây chuẩn bị tâm lý mới đi xuống xe ngựa, dọc theo bậc thang 3 tầng đi vào cửa lớn. Ở trong, tướng quân vệ đội cùng với cả người phục vụ, người hầu phân ở hai bên tiến vào nhà. Thấy Cynthia, bởi vì có người khác ở đây, quần áo ở nhà bảo thủ, Colin nhẹ nhàng thở ra không tiếng động. Bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn không thay đổi, chậm rãi đi ra. Cynthia thì nụ cười càng thêm rõ ràng, mang những sợi tóc rũ xuống vén ra sau, lộ ra cái cổ thon dài trắng nón, mặt trên thì không dấu vết dây chuyền tồn tại. Thấy thư ký Lauren cùng các thành viên tướng quân vệ đội hoặc quay về phòng ở hoặc tản ra bên ngoài cảnh giới, Colin chiếm ở trước khi Cynthia tiến lên ôm lấy, trầm giọng nói: "Không cần chuẩn bị nước nóng đâu, chuẩn bị cho anh một căn phòng yên tĩnh đi. Anh cần ở một mình để một đêm nữa." Cynthia dùng ánh mắt có vẻ mờ mịt cùng nghi hoặc của bản thân. Colin nhìn quanh một vòng, trầm thấp nói: "Ra chút tình huống, anh phải tiến vào trạng thái cực kỳ bình tĩnh để khôi phục." Khi nói chuyện, anh nâng lên tay phải, thoáng kéo cổ tay áo, bày ra những miếng thịt màu nhạt rõ ràng. Tình huống thân thể không tốt, có phản ứng dị thường nhất định, là thượng tướng Emilius đã chuẩn bị lấy cớ cho người vô gia cư thế thân kia để trợ giúp ông ta trốn tránh thân phận yêu cầu của Cynthia mà không bại lộ vấn đề. Colin vì tăng cường sức thuyết phục, cố ý dùng kỹ xảo người không mặt đưa ra chứng cứ. Cynthia miệng mở ra, suýt nữa thét lớn: "Hoàn hảo!" Cô đúng lúc vươn tay, mang thanh âm cản trở lại: "Không vấn đề chứ, cần tìm bác sĩ không?" Cynthia hơi dịu đi, lập tức khẩn trương hỏi. Tình cảm quan tâm khó diễn tả thành lời. "Không, đây là trả giá cần thiết để có được lực lượng mạnh mẽ thôi. Anh bình tĩnh 2-3 ngày là có thể khôi phục bình thường được." Colin mang lý do đến tiếp sau để đưa ra. "Tốt tốt rồi." Cynthia vội dẫn Colin lên lầu 2, đưa anh vào trong căn phòng yên tĩnh nhất. Về phòng ngủ chính, bởi vì cô đốt mấy cái nến thơm, giải chút thuần lộ hương vị thanh ngu, cho nên không có đưa đến đó. Nhìn cửa phòng khép lại, Colin thong thả thở hắt ra, cởi lễ phục tướng quân ra, thích ý nằm ở trên giường. Cách đó không xa trong phòng ngủ chính, Cynthia vừa lo lắng vừa mất mát, tắm nước nóng cùng tiến vào ổ chăn. Ánh mắt của cô không có tiêu cự nhìn trần nhà, không tự chủ được nhớ tới vài ngày trước phụ thân cùng mẫu thân dặn dò. Họ bảo cô lấy lòng thượng tướng Emilius, tốt nhất có thể có con với anh ấy, như vậy thì gia tộc có thể thu được càng nhiều suất đại lý trong hạm đội hải quân Sunia. Tướng quân trong lòng thì giống như cất giấu rất nhiều chuyện, thế cho nên thân thể vẫn xuất hiện dị thường nhất định. Cynthia suy nghĩ không bờ bến, suy nghĩ dần dần phiêu tán. Cô bất chi bất giác ngủ đi, trong mơ hồ cảm thấy dạ dày có chút nóng lên, thân thể có chút nóng lên, ở trong mộng thì tựa như thấy một mảng bầu trời đêm tối vậy. Trên đó có một điểm sáng ngôi sao lấp lánh. Một ngôi sao trong đó giống như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, nở rộ ra hào quang càng thêm sáng ngời. Buổi sáng hôm sau, Colin thần khí thanh tỉnh, đang dùng bữa sáng phong phú, nhưng mà không có gì đặc sắc cả. Lại ở dưới tướng quân vệ đội vây quanh, đi vào căn cứ hải quân Olavi, trưng dụng văn phòng xa hoa nhất, rộng rãi nhất. Dựa theo thói quen của thượng tướng Emilius, ông ta cách 2-3 ngày, sẽ ở một mình một đoạn thời gian, để nghiên cứu tầng cấp càng sâu hơn, càng nắm giữ được năng lực phi phàm bản thân, khai phá ra càng nhiều kỹ xảo, cùng thực dụng. Cho nên, Colin sẽ có thời gian ban ngày không bị quấy rầy, còn lại thì chỉ cần xử lý một ít công vụ đơn giản. Trong văn phòng yên tĩnh rộng rãi, Khờ lên hoặc nhàn nhã đi qua đi lại, hoặc rút ra cuốn sách lật xem, thường thường vươn tay vào trong túi áo, đụng vào phù chú luật thứ 9, để cho nó tản mát ra uy nghiêm cực kỳ thâm trầm. Cái này là vì làm cho thư ký tóc vàng Lauren ở gian ngoài tin tưởng thượng tướng Emilius không có gì khác thường. Không biết qua bao lâu, Klein có chút mệt mỏi, bắt đầu tính ngủ một chút. Đúng lúc này thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa thông thông. Có chuyện rất quan trọng. Klein mày cau lại một chút. Chuyện có thể làm cho thư ký Lauren quấy rầy thượng tướng Emilius chuyên chú luyện tập khẳng định không đơn giản. Tiến vào. Klein thu liếm cảm xúc, trầm giọng đáp lại. Người trẻ tuổi tóc vàng diện mạo thanh tú Lauren xoắn nắm tay, mở cửa tiến vào. Bàn tay thì tựa như có một phần điện báo vậy. Hắn đè thấp giọng nói: Ngài thượng tướng, điện báo từ Bách Lan. Chức vị tổng đốc của ngài Osson bị giải trừ rồi, từ nghị trưởng hội đồng thành phố tạm đại. Nghe nói tổng đốc mới hôm nay sẽ đến. Osson Levitt bị giải trừ chức vị tổng đốc sao? Mưu đồ bí mật của bọn họ đã bị phát hiện sao? Cũng đúng, hội ẩn sĩ hoàng hôn đã đến cảnh báo mình rồi. Không, Emilius, huyết minh bọn họ đã sớm nắm giữ được tình huống cụ thể, lại thông qua thành viên nào đó vận hành. Sự việc đại khái sẽ thông qua một loại thay đổi chức vị, trừ khử trong vô hình. Hôm trước mới cảnh báo, hôm nay đã bắt đầu hành động. Bọn họ chuẩn bị đã lâu rồi. Chỉ từ việc tổng đốc mới hôm nay sẽ đến là có thể nhìn ra điểm ấy. Colin đầu tiên là cả kinh, tròn cảm giác cái này ở trong tình lý. Anh học tư thái thượng tướng Emilius khi đối mặt vấn đề lớn, thong thả đi qua đi lại vài bước, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tôi biết. Colin không tỏ thái độ gì cả, không có hạ lệnh gì cả, có vẻ cực kỳ thâm trầm. Nhưng mà trên thực tế thì anh căn bản không nghĩ ra nên làm thế nào. Ở kiếp trước, mình nhớ có câu tục ngữ: Một đồng không bằng một tĩnh. Không biết Russell có mang nó phiên dịch lại hay không. Colin nửa là tự diễu, nửa là lẩm bẩm nghĩ. Lauren thì ngẩng đầu nhìn thượng tướng Emilius, không nói gì thêm, yên tĩnh rời khỏi căn phòng. Colin lại đi thong thả vài bước, suy nghĩ chân chính thượng tướng Emilius đứng ở chỗ này sẽ có lựa chọn gì đây. Đây là sự kiện quan trọng ngoài tình huống dự kiến, không có phương án tương ứng, cho nên Colin chỉ có thể căn cứ tính cách, trải qua cùng tư liệu của Emilius tự mình xâm nhập suy đoán mà thôi. Ông ta là một người bảo thủ, cho dù ở lúc danh sách trung cấp lăn lộn ở trên thuyền cũng rất ít có hành động mạo hiểm. Ông ta tự nhận là quý tộc Ruen, coi trọng gia tộc, coi trọng người thân, coi trọng con cái, coi trọng tình cảm, là một quý ngài rất phong độ, rất thích phụ nữ. Điểm này thì đáng thương thảo. Lấy cấp bậc cùng thân phận của ông ta, chẳng sợ đổi một thành một con khỉ đầu chó cũng sẽ được nam nữ yêu thích. Không, thậm chí rất được yêu thích. Ít nhất khỉ đầu chó thì cũng không biết kể chuyện cười quá hạn. Colin trong đầu hiện lên từng tin tức một đồng thời đan vào nhau thành hình tượng của thượng tướng Emilius lập thể. Trong đắm chìm xâm nhập như vậy, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa thông thông. Tiến vào. Thư ký tóc vàng Lauren mở cửa tiến vào, chỉ bên ngoài nói: Ngài thượng tướng, ngài Olson muốn gặp ngài. Olson sao lại đến đây? Hắn muốn gặp Emilius là tìm kiếm bảo hộ hay là tính dãy dụa đây? Colin ánh mắt híp lại, lại phát hiện ra mình không thể không thay thượng tướng Emilius đưa ra quyết đoán. Ông ta sẽ làm thế nào đây? Sau khi thu được hội ẩn sĩ hoàng hôn cảnh báo, ông ta hẳn rõ ràng sự việc đã bại lộ, mục tiêu sớm đã có chuẩn bị rồi. Lấy tính cách báo thù của ông ta, lựa chọn có thể tưởng tượng. Nhưng mà ông ta cũng rất chú trọng tình nhân, tình thân, thậm chí ở trong tư liệu miêu tả chi tiết một ít sở thích của Olson Levitt. Không khó nhìn ra, bên trong ẩn chứa thân thiết cùng yêu thương của huynh trưởng đối với cả em trai. Ông ta không thích ma túy, thuốc lá, uống rượu, chỉ là giao tiếp mà thôi. Trừ bỏ có chút trầm mê sắc đẹp thì không tật xấu gì cả. Ông ta rất coi trọng gia tộc. Gia tộc. Colin nhanh hồi tưởng. để cho mình hoàn toàn dung nhập thân phận của Emilius, hiểu rõ tình cảnh của đối phương, nhưng mà những chuyện đối phương coi trọng. Gia tộc. Giờ khắc này thì anh giống như hóa thân thành Emilius, nhưng mà lại lấy tư thái, hút ra phân tính của các loại vấn đề. Sau khi lặng lẽ mấy chục giây thì Colin nghe thấy, mình dùng một loại giọng điệu có chút xa lạ lãnh đạm nói. Nói cho nó tôi có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thời gian gặp nó đâu. Còn nữa, mua cho nó một vé tàu về Bách Lan đi. Lauren giống như đã sớm đoán được, thu hồi tầm mắt, không thấy dị thường đáp lại. Vâng, ngài thượng tướng. Nhìn Lauren rời khỏi văn phòng, đi ra bên ngoài tìm kiếm Onson Levitt, có lên tựa như chân chính, Amy Lewis khẽ khẽ thở dài. Anh biết đối phương, nếu trở về sớm, cũng sẽ đưa ra lựa chọn cụ thể. Bởi vì ông ta coi trọng nhất là gia tộc. Ở dưới tình huống mưu tính đã bại lộ, Emilius sẽ không sợ hết lợi thế cuối cùng, mang gia tộc đặt trong nguy hiểm kịch liệt. Chỉ cần ông ta không có nhúng vào thôi, chỉ cần ông ta vẫn là bán thần, cho dù sau đó không hề đảm nhiệm thống soái tối cao trong hải quân Sunia, gia tộc Levitt cũng sẽ không bị tổn hại quá nghiêm trọng. Mà để cho thư ký thay mặt đi vé tàu, lại là cho thấy Emilius vẫn xem Olson là anh em, cảnh cáo những người khác không cần trước khi biết rõ ràng vấn đề tổn thương đối phương. Qua gần một phút thì thư ký tóc vàng Lauren quay về. Ngài thượng tướng, ngài Olson đã rời khỏi. Emilius rất coi trọng tình thân. Colin im lặng 2 giây, đưa lưng về phía thư ký rồi trầm thấp hỏi, nó có nói cái gì không? Lauren hồi đáp chi tiết. Ông ấy nói ngài quả nhiên là một người lạnh lùng trời sinh. Colin yên tĩnh nghe xong, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một ý cười không có gì cả. Đây là phản ứng theo bản năng của anh, nhưng mà ở dưới tình huống đã dung nhập thân phận Emilius, anh tin tưởng vị thượng tướng kia cũng sẽ có biểu đạt tương tự. Các loại cảm thụ này là nhất trí. Thời gian kế tiếp thì Colin ngồi ở trong văn phòng, không tiếp khách, cũng không có xử lý công vụ, chỉ ngẫu nhiên lặng lẽ nghe thư ký Lauren báo cáo tình huống ở trên đảo Olavi, cho đến khi tổng đốc mới đến, không có phát sinh chuyện gì cả. Thời điểm chạng vạng, anh từ chối tiệc tối dự định, trở lại biệt thự Hoa Viên, nhìn Cynthia đi tới, ôm một chút với cả đối phương. Sau đó anh bình tĩnh nói, Olson bị giải trừ chức vụ tổng đốc rồi. Toàn bộ thổn thức, toàn bộ thở dài, toàn bộ đau đớn đều ngưng tụ ở trong câu nói không có tình cảm này. Em nghe nói hẳn là không việc gì đúng không? Cynthia khẩn trương hỏi. Colin thì nhắm mắt, không nhắc lại chuyện này, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Câu nói này rồi chính là thể hiện tình cảm rõ ràng nhất của một vị địa vị cao cấp, nghiêm túc, cũ kỹ, bảo thủ, nội liễm, có khả năng nói ra. Cynthia thì loáng thoáng có thể cảm nhận được cái loại đau đớn nội liễm mà thâm trầm cùng bất đắc dĩ này của thượng tướng Emilius. Không có nói gì thêm, chỉ là ôm chặt lấy ông, dùng bản thân để bình phục tâm tình. Dùng qua bữa tối đơn giản thì Colin tắm nước nóng, vẫn tiến vào gian khách yên tĩnh nhất kia, nằm ở trên giường rồi nhìn trần nhà ngẩn người. Anh biết mình hiện tại có chút đắm chìm vào nhân vật thượng tướng Emilius này, bởi vì cái loại bất đắc dĩ đối với cả vận mệnh, che giấu đối với cả đau đớn, đều tương tự với những gì mà anh đã trải qua trong cuộc đời, từ đó sinh ra cộng minh mãnh liệt. Nếu không phải đã hiểu ra phương pháp dung nhập cùng hút ra, mình hiện tại khả năng sẽ có chút lạc mất bản thân. Cái này giống diễn viên nào đó kiếp trước, xâm nhập quá sâu nhân vật, không thể dứt ra, cho nên xuất hiện vấn đề phương diện tinh thần. Mà đối với cả người phi phàm mà nói thì vấn đề tinh thần có lẽ sẽ bị phóng đại. Colin đồng thời cảm xúc trầm thấp, tinh tường biết mình đến cùng là ai. Không nghĩ tới một vị thượng tướng hải quân, thân ở địa vị cao, thánh giả nửa thần nửa người, vẫn có bất đắc dĩ lớn như vậy, thể nghiệm đau đớn như vậy. Lực lượng có thể mang đến rất nhiều, nhưng mà không phải thuốc vạn năng. Ngàn người ngàn mặt, đây là một mặt chân thật nhất của một vị bán thần. Colin nhìn thấy ánh trăng đỏ rực dần dần rõ ràng, nhiễm đỏ mỗi một gia cụ trong phòng. Giờ này khắc này thì thông qua cộng minh, cùng với cả trải qua thượng tướng Emilius, thông qua so sánh đối chiếu khác nhau giữa hai bên, thông qua kinh nghiệm sắm vai trước đó, Klein ở trong lòng đồng thời thành lập lên một hình tượng Emilius càng thêm lập thể, càng thêm chân thật, cùng làm cho bản thân tương đối mơ hồ, càng ngày càng rõ ràng. Một người trọng tình cảm, một người đến từ địa cầu, nhưng bị mảnh vỡ ký ức của Klein Moretti địa hình trở lại thành trình độ nhất định. Một người làm kẻ gác đêm, thời gian không lâu, lại bị đoạn trải qua, ảnh hưởng khắc sâu đến lựa chọn hành vi. Một người vì bo bo giữ mình, sợ hãi nguy hiểm, có năng lực ở thời khắc mấu chốt, chiến thắng bản thân. Một người muốn nhàn hạ, muốn mỹ thực, muốn lữ hành, muốn hưởng thụ cuộc sống phát ra từ trong lòng, lại không thể vì những chuyện càng thêm quan trọng mà bận rộn bôn ba. Một người thích cô gái xinh đẹp, lại có thể kiên trì nguyên tắc, không thả lỏng bản thân. Một người yêu tiền nhưng có thể vì anh chị em mà bỏ ra con số lớn. Một người luôn mang đau đớn chôn giấu trong lòng, mang nụ cười bày ra bên ngoài. Một người quen lẩm bẩm ở trong lòng, mặt ngoài thì nho nhã lễ độ. Một người có thể chiến thắng chướng ngại tâm lý, cũng sẽ không đột phá điểm mấu chốt. Một người sẽ vì xấu hổ mà biểu diễn. Cũng là một người thủ hộ, một kẻ đáng thương thời khắc đối mặt nguy hiểm vùng điên cuồng. Klein khóe miệng hơi nhếch lên, không tiếng động bồi hồi một câu. Một đám ý niệm như vậy hiện lên trong đầu, trong lòng, giống như là rõ ràng chạm đến chính mình vậy. Bất chi bất giác Klein ngủ thiếp đi, thể xác và tinh thần bình thản. Trong phòng ngủ chính thì Cynthia cũng đang ngủ. Cô mặc áo ngủ, hai chân để lộ ra, đạp lên mấy tầng chăn, nhẹ nhàng ma sát. Tay cô thì vô ý thức đã gãi lên da, cào ra từng vết đỏ, một hạt tròn thật nhỏ nhô lên. Ở trong cảnh trong mơ thì của cô lại thấy tinh không xinh đẹp hư ảo, nhưng mà không chân thật, thấy ngôi sao nở rộ ra hào quang sáng ngời kia. Tầm nhìn của cô thì càng lúc càng gần, mơ hồ thấy rõ ràng ngôi sao kia. Cậu lên đột nhiên trong mộng tỉnh lại, trước mắt tựa như còn lưu lại cái loại kiều diễm khó có thể diễn tả bằng lời kia. Mình sao lại mơ thấy cái loại này? Anh hơi nhíu mày, có chút không thể tin được lắc đầu. Vừa rồi anh không chỉ mơ thấy Cynthia mặc cái áo ngủ tơ lụa, đồng thời cùng đối phương xảy ra quan hệ siêu hữu nghị, mà còn mơ thấy phu nhân Sauron, ma nữ vui vẻ, mà anh đã thấy qua thân thể trần trụi. Mơ thấy tiểu thư Sauron tinh xảo, giống như con rối. Mơ thấy tiểu thư chính nghĩa dung mạo còn có vẻ mơ hồ. Mơ thấy Tristrix, mơ thấy Teresa, mơ thấy những cô gái xinh đẹp mà mình đã từng gặp qua, sau đó cùng các loại phương thức tận tình quấn quýt cùng họ. Đối với cả không ít người phi phạm cùng người thường mà nói, cái này khả năng chỉ là phản ứng bình thường của thân thể, do gần đây đã bị câu dẫn, lại đè nén xuống. Nhưng mà thân là một nhà bói toán thì cảnh trong mơ là có hàm nghĩa khác. Klein nhanh chóng quan sát bản thân, phát hiện ra phía dưới của mình vẫn cao cao dựng lên, dục vọng khó có thể giải quyết giống như hồng thủy vậy, chảy xuôi nơi nơi. Cái này không phải cảnh trong mơ gợi ý của nhà bói toán, mà là ảnh hưởng từ bên ngoài, có kẻ địch. Klein sợ hãi cả kinh, rất nhanh có phán đoán. Cùng lúc đó thì anh cẩn thận xoay người xuống giường, nhanh mặc vào lễ phục tướng quân. Cho dù là gì thì anh vẫn còn có phù chú luật thứ 9 của cùng với cả mơ may đói khát, có năng lực tự vệ bảo hộ chính mình mạnh mẽ. Bởi vì không rõ ràng cho lắm tình huống trước mắt nên Klein không thử đi phía trên màn sương mù xám, vẫn xem bản thân là Emilius. Khuôn mặt bình tĩnh, Klein cẩn thận đi tới cạnh cửa, đưa tay cầm lấy tay nắm. Khoảnh khắc này thì anh tựa như rốt cục tìm về sự tương tác với cả thế giới hiện thực vậy. Nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến các loại âm thanh ồn ào mà hỗn loạn. Phương diện này có tiếng nhai nuốt rõ ràng, tiếng rên rỉ có phóng túng, có tiếng hô hấp phẫn nộ, có tiếng thúc giục bén nhọn. Đến cùng có chuyện gì vậy? Trước đó thì tất cả đều bình thường mà. Klein nuốt một ngụm nước bọt, mượn dùng minh tưởng để cho bản thân của mình bảo trì tinh thần cần thiết. Anh mỗi ngày đều có dùng linh thị quan sát tình huống trong biệt thự này, nhưng mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì cả. Tướng quân vệ đội đâu? Thư ký Lauren đâu? Cô lên càng suy nghĩ tình huống trước mặt thì càng cảm thấy sự việc quỷ dị mà khủng bố. Một tay của anh đụng vào phù chú thứ 9 luật, để cho cái loại thâm trầm uy nghiêm này tản mát ra, ngăn chặn sự bất an chảy xuôi trong không khí. Tay trái dùng sức, cô lên xoay tay nắm mở cửa phòng ra. Anh còn chưa kịp bước chân ra ngoài, đã thấy người phục vụ mặc di đe đỏ đang ngồi ở đối diện. Trước mặt của người phục vụ này bày rất nhiều thực vật, hoặc chín hoặc sống. Bên trong có thịt bò, thịt cừu, cá cùng với cả tôm hùm. Lúc này thì người phục vụ cầm lấy con cá lớn, tựa như vừa chấm dứt gãy ruộng vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía của Colin ở đối diện, dại ra mà cười nói. Tướng quân, tôi vẫn luôn thật hâm mộ thực vật của người. Bụng của hắn, cùng khác với cả trước đó, đã gồ lên cao rồi. Trạng thái giống như là phụ nữ đang mang thai 7-8 tháng vậy. Vừa dứt lời thì người phục vụ này nâng hai tay lên, hung hăng cắn miếng thịt cá, mạnh mẽ xé ra một khối thịt cực kỳ dài. Miệng của hắn chảy xuôi máu tươi, tiếng nhai nuốt của hắn làm cho người ta cảm thấy phát lạnh. Hắn dồn dập mấp máy ít thở, nuốt xuống thực vật trong miệng. Cái bụng thể đang nhô cao của hắn rung rung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung ra vậy. Đây là bản năng thực dụng không thế sao? Colin ngưng trọng nhìn người phục vụ trước mắt, không biết vì sao lại liên tưởng đến người vô gia cư thế thân bởi rượu chè, ăn uống quá độc mà đột nhiên phát bệnh cấp tính bỏ mình kia. Anh không có thời gian để nghĩ nhiều, cũng không có thử cứu người phục vụ đang điên cuồng ăn kia, bởi vì anh biết căn nguyên sự việc nếu chưa được giải quyết vậy lại làm thế nào cũng sẽ không có hiệu quả rõ ràng đâu. Colin di động bước chân, căn cứ linh tính trực giác chỉ dẫn, cẩn thận đi về phía phòng ngủ chính. Ở cửa nơi đó thì có hai nữ hầu, một đang ngồi ở trên người của người còn lại, cúi xuống nắm lấy ít hầu của đối phương. Cô ta nụ cười đầy mặt, lắc lắc nữ hầu phía dưới, gấp giọng thúc giục, mau mau ca ngợi tao đi, mau mày khích lệ tao đi. Dục vọng khát vọng được khen ngợi sao? Colin nhíu mày, vài bước tới gần, đưa tay nắm lấy áo của nữ hầu ở trên. Bốp, anh hất đối phương lên trên tường phía trên, đụng đến hôn mê đi. Nhưng mà cái này thì không ảnh hưởng tới nữ hầu đó, lại sờ soạn đi lại đây. Nữ hầu phía dưới thì lại luôn luôn ngáp, không mở mắt ra được, cho dù bị bóp cổ cũng giống như vậy, tựa như thế nào cũng ngủ không đủ vậy. Trường hợp như vậy thì Colin nhất thời xúc động, trốn khỏi nơi này, thỉnh cầu trợ giúp về phía giáo hội cùng quân đội mà thôi. Nhưng mà trên đảo Olavi, trước mắt lợi hại nhất đúng là thượng tướng Emilus cơ mà. Mà mình hiện tại chính là Emilus. Bất quá, đợi chút, nếu mà tình huống không đúng, nếu lui hay là không lui đây? Không thể dùng sinh mệnh để sắm vai được. Colin ra đầu mơ hồ, có chút phát tê, đẩy ra cửa phòng ngủ khép kín. Phía sau cửa truyền ra trước hết là những tiếng vui vẻ rên rỉ, tiếp theo là hương vị làm cho người ta tim mà đập nhanh, máu chảy xuống dưới chui vào mũi cờ lên vậy. Mặt khác còn có các loại mùi dịch hỗn tạp tràn ngập, làm cho người ta trong đầu không tự chủ được hiện ra những cảnh tượng dâm dục phóng túng. Ngay sau đó cờ lên thấy thư ký tóc vàng Lauren. Hắn đứng ở cạnh cửa, dùng một loại thái độ nhìn xuống lãnh đạm quan sát bên trong, cảm giác ngạo mạn giống như thực chất vậy. Nhận thấy có người tiến vào thì hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra là thượng tướng Emilius. Hắn vẻ mặt không biến hóa, ánh mắt của hắn thì cũng chẳng biến hóa gì cả, tựa như đang nhìn một người bình thường vậy, một nhân vật nhỏ vậy. Thư ký này bình thường thực cung kính, trên thực tế lại là người cao ngạo như vậy sao? Colin nguyên bản còn muốn hỏi Lauren, tựa như vẫn còn lý trí một câu, lại thấy đối phương rời ánh mắt đi, như trên cao nhìn xuống về phía trung ương của phòng ngủ chính vậy. Hắn chỉ là có vẻ bình thường. Colin theo tầm mắt của Lauren, phát hiện ra trên giường ở trung ương phòng ngủ chính có một thân thể trắng nõn cao tới 3 mét. Mặt ngoài của nó mọc ra một đám mụn cây kiểu như hạt lựu màu xanh lục vậy. Bộ phận trong đó thì đã vỡ ra rồi, biến thành khí quan giống như đóa hoa vậy. Bộ phận thành viên tướng quân đội vệ cùng với cả nhóm người phục vụ nam trong nhà đang tụ tập ở xung quanh, hoặc đứng, hoặc quỳ, hoặc di động, hoặc bám víu giao hợp cùng với cả khí quan này, đồng phát ra tiếng thở dốc trầm trầm. Thành viên tướng quân vệ đội còn lại cùng với cả nhóm nữ hầu thành từng cặp một, bắt đầu nằm quằn quại ở trên thảm phòng ngủ, tận tình hưởng thụ thân thể của nhau. Mặt khác thì trên thân thể cao lớn trắng nõn mọc ra mụn cây cùng với cả đóa hoa kia, còn có từng nhánh cây màu nâu sáng vươn ra, tham dự mỗi một tổ cuồng loạn. Đây là quái vật gì đây? Clay một lần nữa phải làm tới cái loại tri thức thần bí học của bản thân. Tay trái tựa như buông xuống vậy, chuẩn bị chiến đấu. Ngay ở lúc này thì trên đỉnh đầu thân thể đáng sợ cao tới 3 mét kia, một cái đầu quay lại. Đây là nữ. Cô ta tóc dài, màu vàng, cùng ánh mắt xanh thẳm, có mũi cao thẳng, cùng với cả đôi môi căng mọng. Đúng là Cynthia ôn nhu, lại còn sót lại vài phần thiếu nữ. Trong lúc nhánh cây vung lên đóa hoa khép mở, Cynthia hai má đỏ hồng nhìn xuống Klein, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: "Tướng quân, em muốn có con với anh." Nhìn thấy Cynthia thân thể trắng nõn hóa thật lớn, mọc ra không ít mụn cây cùng với cả đóa hoa, giống như một gốc quái thụ vậy. Nghe thấy thỉnh cầu thẹn thùng do dự của cô ta, Klein nhịn không được dùng mình một cái, tóc gáy toàn bộ dựng đứng lên. Cảnh tượng như vậy thì có loại khủng bố siêu việt tưởng tượng của con người, chẳng sợ trong mộng, anh cũng chưa từng thấy qua. Đổi lại là khi đối mặt với cả Migus ở Tingen, Klein khẳng định sẽ bị hình ảnh cùng loại ảnh hưởng, bởi sợ hãi cùng với cả bối rối ngắn ngủi, mất đi năng lực đưa ra phản ứng. Nhưng mà sau khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy, anh đã là người phi phàm có lão luyện thâm niên trên ý nghĩa nhất định rồi. Ở đồng thời, khi lời nói của Cynthia lọt vào tai, bao tay trên tay trái của anh đã yên lặng thay đổi sắc màu. Nó trở nên tối đen, có lại cảm giác tôn quý mà tà dị. Cái này đại biểu cho cậu lên mở ra mấp máy đói khát, cùng với cả chuyển đổi sang linh hồn kẻ xảo ngôn Michel, hóa thân thành nam tước hủ hóa. Trong một khoảnh khắc, anh vặn vẹo ngôn ngữ của Cynthia, mang tướng quân, em muốn có con với anh, biến thành tướng quân, em chỉ muốn có một đứa con với anh. Như vậy thì Klein tin tưởng thành viên tướng quân vệ đội cùng với cả nhóm người phục vụ nam quay chung quanh này đang bị quái vật dây, tất nhiên sẽ bị Cynthia vặn vẹo nguyện ý chủ động đẩy ra, đưa đến ra xa, thu được cơ hội thở dốc. Về phần vấn đề sẽ bại lộ bản thân không phải là thượng tướng Emilius chân chính hay không, anh cũng chẳng quan tâm. Loại thời điểm này thì có để ý sắm vai chân thật, có hoàn thành hay không thì khẳng định là người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tương đương nghiêm trọng, mà anh thì hiển nhiên không phải. Mặt khác, trong hoàn cảnh các loại dục vọng bị phóng đại đến mức tận cùng, Klein hoài nghi những người khác đã bị ảnh hưởng căn bản, không có biện pháp để chú ý tình huống chiến đấu cụ thể. Năng lực nam tước hủ hóa vặn vẹo phát động trong im lặng. Nhưng mà Klein ngạc nhiên thấy những người nam vần quanh Cynthia này động tác không biến hóa gì cả, không nhận chút bài xích nào. Rõ ràng đã vặn vẹo, Cynthia sau khi biến dị thế mà có thể trực tiếp chống đỡ loại ảnh hưởng này sao? Klein đồng tử co rút lại, nhảy mạnh hai bước chân sang một bên. Vị trí của anh vốn đang đứng, một nhánh cây nâu nhạt trôi ra, ở trên thì mở ra đóa hoa đang chảy ra chất nhảy. Đóa hoa này cực kỳ lớn, trong lúc mở ra giống như có thể nuốt cả người vào vậy. Klein tuy chưa thấy qua hoa ăn thịt người trong rừng mưa nguyên thủy của Nam Đại Lục, nhưng mà cho rằng sẽ không càng đáng sợ, càng khoa trương so với cái này đâu. Vách tường, sàn, trên trần nhà chui ra từng nhánh cây tương tự. Chúng nó mang theo đóa hoa ướt sũng, từ bốn phương tám hướng đuổi về phía của Klein. Trong quá trình này thì các đóa hoa thuận tiện cắm lấy đầu của thư ký tóc vàng Lauren, cắn vệ đội thành cùng viên kia, với cả những người hầu nam nữ đang cuồng loạn trên thảm ở xung quanh. Lúc này có giáo huấn năng lực vặn vẹo bị chống đỡ trước đó, Klein không chút do dự rút tay phải, lòng bàn tay nắm chặt lấy phù chú cấp cao màu vàng lợt kia. Luật thứ 9. Anh nguyên bản không muốn sử dụng lá phù chú này nhanh như vậy, không phải luyến tiếc, mà là hy vọng chiến đấu một trận. Xác nhận Cynthia, sau khi biến dị thành quái vật, đến cùng am hiểu cái gì? Lại có suy yếu đối ứng dù sao? Luật thứ 9 thì không cách nào mở rộng hạn chế. Nội dung phải cụ thể. Ví dụ như, nó không thể nào làm cho siêu phàm nơi đây mất đi hiệu lực. Lại có thể chỉ định một hạng năng lực phi phàm trong đó không phát huy tác dụng. Nếu muốn để cho nó phát huy giá trị lớn nhất, cẩn thận quan sát cùng sâu sắc phán đoán điều kiện tiên quyết. Nhưng mà tình huống hiện tại thì làm cho Glenn không thể không trực tiếp xốc lên con bài chưa lật. Nếu anh hoài nghi, mình căn bản thì không còn thương tổn được quái vật dạng cây này nữa. Nếu mà phù chú luật thứ 9 không thể xây dựng ra hoàn cảnh có thể đánh chết quái vật, mình sẽ lập tức mượn dùng nó để chạy ra khỏi biệt thự, mang Cynthia dẫn ra bên ngoài, sau đó tìm cơ hội cầu nguyện, đi phía trên màn sương mù xám, quyền trượng hải thần, gây bão cùng công kích dạng bao trùm. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Glenn trong khi không ngừng nhảy nhót tránh né nhánh cây cùng với cả đóa hoa trầm thấp, niệm ra một từ Hermes cổ. Luật pháp. Theo chú văn, mở ra quanh quẩn, phù chú màu vàng lọt trong lòng bàn tay của Glenn chợt trở nên lạnh như băng. Lạnh như băng, làm cho người ta mất đi tình cảm vậy. Giờ khắc này thì Glenn đạt tới trạng thái bình tĩnh cực đoan. Đồng thời, khi đưa ra phù chú luật thứ 9, suy nghĩ nhanh xoay chuyển, suy xét nên hạn chế cái gì. Phản ứng đầu tiên của anh là cấm đoán sinh ra dục vọng, nhưng mà rõ ràng biết cái này quá mức rộng rãi, cho nên muốn đổi thành cấm đoán dục vọng sinh sản. Dù sao thì Cynthia ý nguyện là muốn có một đứa con cùng với cả thượng tướng Emilius. Biểu hiện ra ngoài của cô ta ảnh hưởng đối với cả xung quanh, cùng lấy phương diện này làm chủ. Ngay ở lúc phù chú luật thứ 9 bay ra giữa không trung, hóa thành những điểm ánh sáng màu vàng sập, khuếch tán ra bốn phía, Glenn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cynthia trước đó là người bình thường. Đây là sự thực vô cùng xác nhận không thể nghi ngờ. Trong ba buổi tối này, Glenn dùng linh thị cùng với cả bói toán các biện pháp lặp lại xác nhận qua nhiều lần, tin tưởng Cynthia không phải người phi phạm. Tương tự, nếu cô ta phải, thượng tướng Emilius có thể trực tiếp nhận ra người thường cùng với cả người phi phạm đã phát hiện sớm rồi. Cho nên, cô vì sao lại đột nhiên biến thành quái vật là một vấn đề trọng điểm phải chú ý đây nha. Chẳng lẽ giống như Migos, thông qua nghi thức nào đó trở thành vật dẫn tế của tà thần buông xuống? Không, nếu có nghi thức, mình không có khả năng không biết được. Linh tính trực giác sẽ cảnh báo cho mình, không thể mở linh thị, không thể nhìn thẳng Cynthia. Là trên người cô ta có vật phẩm cùng đặc tính gì đó, để cho lực lượng bên ngoài hình chiếu lại đây sao? Cho nên, hai đêm trước không có việc gì, đêm nay đột nhiên dị biến. Mặc kệ thế nào thì đáng sợ của cô ta đều đến từ bên ngoài, đều không phải là từ bản thân. Glenn ở trong 1-2 giây, đành đưa ra phán đoán, không hề do dự, bắt lấy thời cơ, trầm thấp mở miệng. Nơi đây cấm đoán tương tác với cả bên ngoài. Tiếng Hermes cổ tràn ngập ý tứ thần bí, nháy mắt lan tràn ra. Ánh sáng vàng sậm bốn phía bỗng nhiên đan vào thành vô số phù hiệu, tượng trưng cùng với cả dấu hiệu ma pháp như luật pháp cùng với cả dung nhập hư không. Bên tai của Glenn đột nhiên có tiếng vang khẽ, tựa như cảm thấy dục vọng tràn đầy, bị hào quang vô hình bài xích ở bên ngoài phòng vậy. Bất chợt, trước mắt của anh hiện ra một mảnh tinh không hư ảo mà lấp lánh, hiện ra từng ngôi sao nở rộ hào quang sáng ngời. Hai mắt Glenn chợt nổ tung, máu loãng hỗn tạp, chất lỏng dữ tợn mà khủng bố chảy ra bên ngoài. Tuy anh dùng phù chú luật thứ 9 ngăn cách ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng mà lực lượng này cấp bậc cao như vậy, chỉ là một chút phản ứng bình thường thôi đã trực tiếp xuyên thấu bảo hộ tự nhiên của phù chú cấp cao, nổ đi mắt của anh rồi. Loại thương tổn này vừa mạnh, không có dấu hiệu, Glenn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng người dưới thế thân, tựa như bí ngẫu đại sư Rosago lúc trước vậy. Nếu không có phù chú luật thứ 9, anh nổ đâu chỉ là mắt đâu, nói không chừng sẽ biến thành quái vật giống như Cynthia vậy. Cùng lúc đó thì Cynthia dạng cây cao lớn yên lặng ở nơi đấy, thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một bãi máu thịt mọc ra mụn cây màu xanh lục. Thành viên tướng quân vệ đội cùng với cả nhóm người phục vụ nam xung quanh thịch thịch ngã xuống, hôn mê ở bên giường cùng trên đất. Đầu của Cynthia thì được khảm ở trong đống máu thịt kia, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Tướng quân, em muốn có con với anh. Tướng quân, em muốn có con với anh." Cô ta cố gắng duỗi ra nhánh cây còn sót lại ở trần nhà, trên vách tường, muốn cuốn lấy cờ lên đang bị phản vệ mà lâm vào trạng thái mê muội kéo về phía mình. Cờ lên thì hơi khôi phục, lập tức kiệt lực dãy giụa, mặc kệ là ý đồ búng ngón tay hay điểm hỏa lửa hay là chuyển đổi mấp máy đói khát, đều bởi vì hai tay bị trói chặt khó có thể hành động. Mắt thấy thân thể mọc đầy mụn cây màu xanh lục càng ngày càng gần, Colin bỗng nhiên trong lòng chợt động, trực tiếp thay đổi ngoại hình, từ thượng tướng Emilius biến thành Herman Spadol. Herman Spadol, hai mắt tràn đầy máu đen. Nhánh cây quấn quanh này dừng một lại, quỷ dị buông ra, vung vẩy về bốn phía, tựa như muốn tìm cái gì đó vậy. Đầu của Cynthia thì tràn đầy mất mát cùng mê hoặc nói nhỏ: "Tướng quân, anh đâu rồi? Tướng quân, anh đâu rồi?" Đã không có lực lượng bên ngoài chống đỡ liên tục, cô rốt cục bị nam tước hủ hóa vặn vẹo ảnh hưởng, chỉ muốn có con với cả thượng tướng Emilius, buông tha cho Herman Spadol. Khi xoay người đứng lên, tay phải đè lên hai mắt, lôi kéo mạnh xuống, mang vết thương nổ tung giờ đi vai trái. Đồng thời khi vai trái trở nên máu thịt mơ hồ, mấp máy đói khát nhiễm lên hào quang tinh thuần mà sáng lạn. Colin thì thương hại nhìn đầu của Cynthia trong đống máu thịt, mở ra hai tay. Một cột sáng quấn quanh ngọn lửa thần thánh sáng ngời buông xuống từ giữa không trung, bao phủ kín quái vật đã sụp đổ thành máu thịt kia. Không lẽ chuyện này nhắm vào mình sao? Colin trong lòng cả kinh, cả người nhất thời trở nên cực kỳ thanh tỉnh lại. Là một người liên tiếp trải qua những chuyện cùng loại, anh ở phương diện này đã có chút chứng ảo tưởng bị bức lại. Thật sự có loại khả năng này. Mình vừa đến đảo Olavi, dục vọng mẫu thụ đã mượn dùng cảnh trong mơ cho Kay Forland gợi ý bắt đầu toàn bộ kế hoạch này. Thời gian mình lần đầu tiên chạm mặt với cả Bill Brando, giáo phái Thiên Thê, nhân cử hành nghi thức để cho người vô gia cư thế thân kia ăn uống quá độ mà chết đi. Nếu là nhắm vào thượng tướng Emilius, kế hoạch phải cam đoan sau khi mất đi thân thể, hắn sẽ không tìm thấy giúp đỡ nào khác, hoặc là không còn biện pháp nào để che giấu khác đi. Rất hiển nhiên, điều này là không thể xác định. Mình xen vào chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Nếu mục tiêu là mình, vấn đề trên có thể được giải thích. Clint dùng năng lực thằng hề khống chế vẻ mặt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Ken Forland. Sau khi có suy đoán như vậy, trong lòng của anh chợt xuất hiện càng nhiều nghi hoặc. Nhưng bọn họ làm thế nào để xác định Bill Brando sẽ tìm mình? Tình báo của Herman Spadol có thể biến thành bất luận kẻ nào là trung tướng bệnh tật Tracy truyền ra, thuộc về nhân tố dục vọng mẫu thụ không thể khống chế. Đương nhiên, cái này cũng có thể đổi góc nhìn. Chính là vì tình báo này truyền ra ngoài mà mình lại đến Olavi, dục vọng mẫu thụ mới đáng xuống gợi ý thúc đẩy chuyện này. Nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao phải ô nhiễm mình? Kiều hận của mình cùng với cả học phái hoa hồng xa không tới trình độ dẫn đến một vị tà thần chú ý, cũng chỉ là cùng đám người tiểu thư Sauron giết chết một oan hồn danh sách 5, một xác sống danh sách 6, một người sói danh sách 7, cướp đi vương miện mặt trăng đỏ thấm cùng mình độc tố sinh học, săn bắn nhắm vào thượng tướng máu còn chưa có chân chính bắt đầu cũng đã gián đoạn, chưa có đi vào thực tiễn, chỉ xử lý sắt thép Mavis mà thôi. Nhân việc này mà trả thù, thậm chí không có khả năng vượt qua cấp bậc thánh giả. Là bản thân mình có đặc thù, vừa liên quan đến bảo vật cùng với cả vật phẩm, hình thức khí tức của dục vọng mẫu thần ở nơi này sinh ra cộng hưởng trình độ nào đó sao? Nhưng mà trước đó ở Bách Lăng, ở thành phố Tingen, cũng không thấy thánh vật của vị thần linh nào đó lưu lại có phản ứng không bình thường cả. Còn nữa, mình trước đó đã lên phía trên màn sương mù xám bói toán rồi, được gợi ý là người vô gia cư tử vong thuộc về trùng hợp, không phải sinh vật thần thoại, hoặc vật phong ấn cấp không sắp xếp, kết quả lại như vậy. Cái này, lần đầu tiên bói toán ở phía chân màn sương mù xám bị quấy nhiễu trên ý nghĩa chân chính, làm cho mình không có phát hiện bị quấy nhiễu. Colin suy nghĩ bị kiểm hãm, phát hiện ra đây mới là một vấn đề nghiêm trọng. Trước đó liên quan đến 008, anh vẫn chỉ là không thu được gợi ý hữu hiệu mà thôi, mà không phải kết quả bị quấy nhiễu. Cho nên là lực lượng tầng cấp vượt qua phong ấn cấp không, dục vọng mẫu thụ tự mình quấy nhiễu. Hơn nữa thân mình là thần linh chân chính sao? Nhưng mà bảy thần cũng rất khó trực tiếp ảnh hưởng tới hiện thực, phải có nghi thức tương ứng. Mình cũng có ở phía trên màn sương mù xám bói toán trình độ nguy hiểm, khi sắm vai Emilius thu được gợi ý là có thể thừa nhận. Sự tình phát triển cùng kết quả này là hoàn toàn ăn khớp. Cái này lại không bị quấy nhiễu. Colin càng nghĩ càng cảm thấy câu chuyện này tràn ngập sương mù. Làm cho người ta nghĩ không ra là nếu mục tiêu ô nhiễm là mình, vì sao anh lại hầu như không chịu khảo nghiệm gian nan gì, giải quyết vấn đề tương đối đơn giản. Điều này làm cho dục vọng mẫu thụ bố trí như là một chuyện cười vậy. Colin ở khi Ken Follett ở dưới dạng cảm giác trầm ngưng này, sắp bị ép suy sụp, lại mở miệng hỏi, xác minh suy đoán trong lòng. Làm cho anh có chút kinh ngạc, là trong một tuần này thì giáo phái thiên thể dường như chưa từng cử hành nghi thức cầu khẩn dục vọng sứ đồ quấy nhiễu bói toán, cũng không có bố trí gì đặc biệt nếu như mưu tính thất bại. Kỳ quái. Colin lấy ra đồng vàng, để cho nó keng một tiếng bắn lên, làm xác nhận cuối cùng. Cho dù không cần bói toán thì anh cũng hầu như có thể khẳng định Ken Follett không có nói dối. Cái này một là vì tinh thần đối với phụ sự đã sụp đổ, không còn khả năng đưa ra lý do hợp lý nữa. Hai là Ken Follett đã trả lời phù hợp logic, ăn khớp với cả một số chi tiết mà Ken vốn cố ý không nói ra. Bốp, đồng vàng rơi vào trong lòng bàn tay, hình đầu quốc vương hướng lên trên, tỏ vẻ khẳng định. Kết hợp bói toán, Colin cuối cùng xác định Ken Follett không có nói dối. Tạm thời áp chế nghi hoặc trong lòng xuống, anh một lần nữa nhìn về phía của Ken Follett, không chút ý cười hỏi. Ngươi đã từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật vương quốc cùng với cả phong tục xã hội hay chưa? Ken Follett ngẩn ra vài giây, trạng thái tinh thần tự như chuyển tốt một chút. Ở hắn thấy, mưu tính liên quan đến thượng tướng Emilius là tội nghiêm trọng nhất, là chuyện dễ dàng chọc giận nhân vật lớn trước mặt này nhất. Cái khác thì đều chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, không đáng để bán thần tiêu phí tinh lực suy nghĩ. Cho nên, nhảy qua bộ phận quan trọng, đi vào chủ đề phổ thông, ý nghĩa hắn có lẽ sẽ có một kết cục tốt. Ken Follett nhịn không được, lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng, vội không ngừng nói. Tôi từng vì mưu đoạt tài sản của người khác, tra tấn một nhà bọn họ một đêm, cùng với cả sát hại vứt bỏ trong rừng, sau đó lợi dụng văn kiện giả tạo, thuận lợi chiếm được tài sản xa xỉ. Tôi cố ý hướng dẫn rất nhiều tín đồ phóng túng dục vọng, nhìn bọn họ sau đó trống rỗng cùng với cả hối hận, từng bước một trở thành chất dinh dưỡng của dục vọng sứ đồ. Tôi đã dụ dỗ không thiếu phu nhân, lấy lý do là giúp họ giải phóng thiên tính, thu được cứu rỗi linh hồn để chiếm hữu họ. Tôi mang một ít tín đồ ý đồ phản giáo để tra tấn đến chết, chủ yếu là cắt đi từng chút một trong những gì nhô ra ở trên người bọn họ. Hắn nói ra từng một lỗi của mình, tựa như không muốn giấu giếm cái gì vậy. Colin nghe mà có chút không thể tin được. Anh chưa bao giờ nghĩ tới nhân tính sẽ ác đến loại trình độ này. Thời điểm mà Ken Follett càng nói càng có chút hưng phấn, thấy thượng tướng Emilius mặt không chút thay đổi đứng lên, vòng qua bàn, đi tới trước mặt mình, nâng lên tay trái. Ở giữa bàn tay trái thì nứt ra một cái miệng đáng sợ, hai hàng răng trắng ẩn hư ảo, lạnh như băng. Không, không! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoảng sợ, quanh quẩn ở trong phòng sách. Thật lâu sau thì không có bình ổn. Qua một hồi thì Colin cúi người, nhặt lên một trong những ánh sáng màu xanh trắng, như là bộ óc hơi co rút lại vậy. Đây là đặc tính phi phàm đồ điên sao? Làm cho anh đáng tiếc là Ken Follett trước khi bị đưa lại đây đã bị lục soát trên người, không lưu lại tiền mặt cùng vật phẩm gì cả. Bốp, Clint búng ngón tay, mang quần áo còn sót lại toàn bộ hỏa thiêu đi. Nhìn thương thế bước đầu đã khép lại ở trên vai, anh ngồi trở lại phía sau bàn ăn, ở trong ngọn lửa đỏ yên tĩnh nhảy nhót lặng yên hồi đầu. Đợi cho tất cả dấu vết đã không hề rõ ràng, anh mới kéo dây chuông, để cho chuông ở ngoài cửa rung động. Thư ký tóc vàng Lauren giải trừ phong cấm, mở cửa tiến vào, theo bản năng quan sát các góc. Phân phó vệ đội cùng người trong căn cứ, phối hợp với cả hệ thống cảnh sát Olavi, thanh lý một lần giáo phái thiên thể. Tốt nhất có thể tìm được manh mối, bắt bộ phận thành viên học phái hoa học. Clint trầm ổn hạ mệnh lệnh. Rõ, ngài tướng quân. Lauren cung kính đáp lại. Hắn không hỏi Ken Follett đã đi nơi nào. Tựa như vị thủ lĩnh giáo phái thiên thể này chưa bao giờ tồn tại vậy. Hành động bắt bớ trong đảo Olavi, Clint cũng không có quá chú ý. Lấy lý do bản thân bị chút vết thương nhẹ, từ chối toàn bộ sắp xếp trong hai ngày kế tiếp. Cái này ý nghĩa, anh không cần lo lắng. Sau khi mất đi phù chú luật thứ 9, làm thế nào để ở thời khắc mấu chốt triển lộ ra nguy hiểm? Cường giả danh sách cao thuộc về con đường người trọng tài. Ngài Thượng tướng, ngài Osson còn chưa có ngồi tàu khách rời đi. Tổng đốc mới Connac đưa tới thiệp mời, mời ngài tham gia yến hội của ông ta cử hành đêm nay. Gần giữa trưa, Lauren gõ cửa đi vào, báo cáo hạng mục công việc. Connac, người tiếp nhận vị trí tổng đốc của Osson. Theo mình được biết thì nhà tử tước Connac là vây cánh trung thành của vương thất. Stalin hẳn là đang trong quá trình đảm nhiệm giáo sư cưỡi ngựa cho đứa con nhỏ của tử tước Connac, biết vương tử Isaac. Clint nhẹ nhàng gật đầu, đầu nhập vào tình cảm phức tạp của Emilius Levitt. Anh lặng lẽ vài giây rồi nói. Nói cho tổng đốc Connac, tôi nhân giáo phái thiên thể tập kích, bị thương nhất định, không có thể thuận tiện tham dự yến hội. Thay tôi tạ lỗi với cả ông ta. Vâng, ngài thượng tướng. Lauren không có khuyên bảo, bình tĩnh ra khỏi phòng. Một vị bán thần là có đủ tư cách tùy hứng. Chỉ cần không tham dự mưu đồ bí mật, phạm sai lầm nghiêm trọng, anh làm như thế nào thì cũng sẽ không bị trách móc nặng. Bởi vì một phương thế lực nào đấy đều nguyện ý tiếp nhận một vị bán thần. Nhìn bóng lưng của Lauren biến mất ở cửa, Clint hơi lắc đầu, không thể nhận ra, ngồi trở lại sau bàn. Một ngày bình tĩnh trôi qua rất nhanh. Thời điểm tiếp cận rạng sáng, Clint nằm ngủ ở trong phòng khách, đột nhiên bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. Linh cảm của anh nói cho anh biết có người vào phòng. Clint ngưng thần nhìn về phía bên cửa sổ, thấy một người nam trung niên mặc vest đuôi tôm, ôm ta tóc đen mắt lam, khóe miệng thoáng rũ xuống. Đúng là thượng tướng Emilius. Hố, ông ta cuối cùng đã trở về. Clint thong thả đứng lên, cẩn thận hỏi một câu. Ngày trước đó đã cho tôi vật phẩm gì? Anh là lo lắng thượng tướng Emilius trước mặt cũng là người không mặt ngụy trang. Thượng tướng Emilius đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Phù chú luật thứ 9. Không đợi Herman Sparrow lại mở miệng, ông ta đi về phía trước hai bước, bình tĩnh hỏi. Mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh không? Clint khống chế cơ thịt trên mặt của mình nói. Thư ký của ngài phạm sai lầm, bị chút thương. Hả, còn gì nữa? Thượng tướng Emilius thâm trầm, nội liễm gật đầu. Clint cố gắng không để cho ánh mắt của mình rời đi, nhìn thẳng đối phương nói. Em của ngài bị giải trừ chức vụ tổng đốc mới đã đến nhận chức. Tiểu thư Cynthia của ngài dị biến thành quái vật, bị tôi tịnh hóa rồi. Bộ phận thành viên vệ đội cùng với cả người phục vụ của ngài thì đã bị cảm nhiễm nhất định, đang trị liệu. Emilius vẻ mặt khó có thể ngăn chặn trở nên kinh ngạc từng chút một. Ông ta mắt khẽ nhích, tựa như đang hoài nghi mình có phải đã về sai chỗ hay không. Lúc này mới qua có 3 ngày thôi mà. Trong lặng lẽ nhưng ngưng động lại, Emilius rất nhanh khống chế về mặt của mình, uy nghiêm, sâu nắng, giọng trầm thấp nói. Nói cho tôi biết tình huống cụ thể đi. Klein cũng không có giấu giếm gì nhiều. Trước bắt đầu từ hỏi Olson Levitt, sau đó đề cập trong mộng bị người thần bí cảnh báo, nói không cần lựa chọn đối kháng thủy triều lịch sử của thời đại. Tiếp theo, đơn giản nói tòa điện báo đột nhiên đến, cuối cùng là mang xin theo dị biến, tình huống hiện trường, thư ký ngạo mạn, bản thân ứng đối, điều tra đến tiếp sau, đại khái miêu tả một lần. Nội dung anh giấu giếm là chỉ có ngày 4 tháng 2, là ngày đầu tiên anh đến đảo Olavi, cùng với suy đoán tương ứng. Đương nhiên, tình huống chiến đấu cụ thể, anh cũng nói hết cực kỳ mơ hồ, tin tưởng rằng Thượng tướng Emilius có thể lý giải, dù sao một người phi phàm am hiểu cái gì, có năng lực độc đáo nào. Là một trong những bí mật lớn nhất của họ. Nếu tiết lộ ra ngoài, có người hiểu, có người bố trí nhắm vào, thậm chí khả năng chết ở trong tay kẻ địch danh sách thấp hơn so với cả mình. Dưới danh sách cao, rất nhiều người phi phàm có thể rất mạnh mẽ, cũng có thể cực kỳ yếu ớt. Emilius yên tĩnh nghe xong, sắc mặt ở trong căn phòng tăm tối nhìn ra có biến hóa gì. Nhưng mà ở giữa không có cắt ngang, bị đặt câu hỏi, cũng đã có thể thuyết minh một tình huống. Sau im lặng vài giây, ông ta trầm ngưng mở miệng. Người thần bí xâm nhập cảnh trong mơ của cậu, cường điệu vận mệnh thời đại, cùng với cả thủy triều. Đúng vậy, Klein đã khôi phục gương mặt của Herman Spadon, trong cố ý giải thích, người thần bí chưa từng đề cập tới mưu tính cụ thể với cả Olson Levitt. Emilius lặng lẽ một chút rồi nói, cậu ở trong mộng vẫn duy trì bộ dáng của tôi. Đúng, cái này là bí mật của tôi. Klein ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Emilius gật đầu không rõ ràng, đi thong thả vài bước không tiếng động trong phạm vi nhỏ. Một lần nữa nhìn về phía Herman Spado nói, lựa chọn của cậu không vấn đề gì cả. Nghe câu này thì Klein giống như thu được phản hồi, cuối cùng hữu hiệu nhất, ma dược trong cơ thể tiêu độ hóa không ít. Trong giọng nói trầm thấp quanh quẩn, Emilius nghiêng thân thể đi, đưa ánh mắt hướng ra cửa sổ, không chứa cảm xúc. Tôi nguyên bản không tính ký kết khế ước cùng thế thân, mà là chuẩn bị báo cho Cynthia biết, nói xuất hiện điểm báo mất khống chế. Trong 5 ngày, không có cách nào cùng nàng thân cận, nhưng mà sau đó, vì một ít nguyên nhân, làm cho tôi cải biến chủ ý. Nếu không có khế ước lâm thời mạnh mẽ hạn chế, cho dù mình có thể kiên trì ở trong dụ hoặc hoặc là bình thường, tối hôm qua thì cũng vô pháp đối kháng dục vọng phóng đại rồi. Đương nhiên, Cynthia nếu biết trước sẽ có 5 ngày hạn chế, sẽ không vội vàng uống bột phấn mài ra từ vòng cổ sinh sản, từ đó sẽ không cảm ứng được dục vọng mẫu thụ xuất hiện dị biến. Nhưng mà như vậy thì quyền chủ động sẽ ở trên giáo phái của thiên thể. Bọn họ có thể tìm cớ khác để cho Cynthia uống vào. Chuyện này thật là nhắm vào mình à? Dục vọng mẫu thụ đến cùng là muốn cái gì? Còn nữa, là nguyên nhân gì mà làm cho Thượng tướng Emilius đưa ra thay đổi quan trọng nhất? Klein mơ hồ, nắm chắc điểm mấu chốt, nhìn bên mặt của Emilius hỏi, là nguyên nhân gì? Emilius không một chút vẻ mặt mở miệng. Cậu không cần biết. Klein lần đầu tiên như thể căm ghét đáp lại như vậy. Ngẫm nghĩ thì anh lấy ra cái mặt dây chuyền đã bị vỡ kia, đưa cho Emilius. Đây là vòng cổ sinh sản, nguyên tử dục vọng mẫu thụ. Emilius nâng tay tiếp lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua nói, cậu có thể rời đi, tới chỗ của Bill lĩnh thù lao của cậu đi. Ông cũng không lo lắng tôi đã biết chuyện gì đó không nên biết sao? Cũng đúng, mưu đồ của Olson đã bị bại lộ, bị đối thủ biết được, mà Emilius rõ ràng không có tham dự, cho nên vấn đề của mình không biết không lớn. Klein còn tưởng rằng sẽ có khế ước giữ bí mật trường kỳ, ai ngờ thế mà có thể rời đi như vậy. Anh thấy Emilius không chủ động đề cập đến một việc khác, vì thế chỉ đối phương nói, quần áo. Thượng tướng Emilius lúc này mới ngẩng đầu, lặng lẽ cởi đi áo sơ mi vét đuôi tôm. Klein thì nguyên bản còn muốn lấy nhiệm vụ lần này khó khăn vượt qua giới hạn đã ước định làm lý do đòi thêm thù lao, nhưng mà sau khi mơ hồ có thể xác nhận chuyện của Cynthia là do mình mà đến, đã chột dạ bỏ qua quyết định. Anh rất nhanh cởi bỏ đồ ngủ, thay vét đuôi tôm, theo Emilius chỉ dẫn nhảy xuống từ cửa sổ. Ở trong tình huống các thủ vệ không biết cái gì bị che mắt, lặng yên rời khỏi tòa biệt thự này. Emilius khoác đồ ngủ, cầm vòng cổ sinh sản, đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng đỏ rực cùng ngôi sao linh tính trong đêm tối, lặng lẽ mà đứng. Ông ta không có vẻ mặt gì đang ở nơi đó cả. Hồi lâu sau thì không có thay đổi tư thế. Bốp, tay trái nắm chặt của ông ta thoáng buông ra, cái mặt dây chuyền hình sừng tê giác thu nhỏ lập tức lấy trạng thái mảnh vỡ rơi xuống từng mảnh một. Giữa trưa ngày hôm sau, Glenn an tâm ngủ một giấc, rời khỏi khách sạn, ngồi xe ngựa tới quán ba chanh ngọt. Ở trong căn phòng lầu 2 gặp Bill Brando. Sự việc đã xong? Bill có chút thỏa phào, có chút bất ngờ hỏi. Glenn gật đầu. Thượng tướng đã trở lại. Thù lao của cậu còn lại. Bill lộ ra một nụ cười khó có thể che giấu. Ở dưới tình huống vệ sĩ đã bị ông ta phái ra ngoài cửa, tự mình đi tới két sắt, lấy ra 500 bảng còn lại cùng một chiếc khuy cài cổ tay màu xanh thẳm. Đây là vật phẩm thần kỳ chế tác từ bong bóng của ngư nhân mà anh cung cấp. Bill giới thiệu. Nó có thể cung cấp vải áo che giấu ở dưới da, cho anh khó có thể bị bắt lấy giống như cá vậy, cùng giúp anh thừa nhận thương tổn ít nhất. Có nó thì anh có thể lặn không bảo hộ ít nhất 15 mét, tự do hoạt động ở dưới nước 10 phút. Hiệu quả xấu của nó không lớn, chỉ làm cho anh cảm thấy nóng nực hoặc khô ráo, càng dễ dàng mệt mỏi so với bình thường thôi. Nói cách khác, cái khuy cài cổ tay này tận lực không dùng chung với cả kim cài áo mặt trời. Khaled đưa tay tiếp nhận tiền cùng với cả vật phẩm. Anh không lo lắng có vấn đề sao? Bill vui đùa một câu. Sản nghiệp của ông ở nơi này mà. Glenn bình tĩnh hồi đáp. Ý tứ của anh rất đơn giản. Đó chính là có vấn đề gì cả thì không sợ tìm, không thấy người phụ trách. Bill nụ cười cứng ngắc một giây chuyển nói. Nó còn chưa có tên đâu. Anh có thể lấy cho nó một cái tên đấy. Khuy cài áo, khuy cài cổ tay ngư nhân. Glenn không có lãng phí để nghĩ ra cái tên nào cả. Tên này rất hay, cực kỳ hình tượng. Bill gượng cười nói. Ông ta dừng một chút rồi lại nói. Vì theo thủ công kia nói, hắn có thể mang nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới cố hóa ở trên tài liệu con linh tính. Cao nhất có thể duy trì 1.5 năm. Nhưng mà cần anh cung cấp tư liệu chi tiết. Dựa theo ước định thì số tiền này từ tôi trả. Anh không cần lo lắng. Tốt. Làm thành kèn harmonica. Cầm lên từ trong túi, lấy ra giấy bút. Xoát xoát xoát, viết xuống nghi thức triệu hồi tín sứ của mình. Tín sứ? Cái này tương đương hiếm thấy đấy nha. Người phi phàm ngoài con đường tử thần, rất khó tìm được tín sứ thích hợp. Bill tiếp nhận tờ giấy nọ, tùy ý liếc mắt nhìn một cái. Ồ, nếu mà khi chế tác, không cẩn thận triệu hồi ra tín sứ, cần cho cô ta 1 đồng vàng. Nếu không cho thì sẽ thế nào? Sinh vật của linh giới thì luôn có những chỗ kỳ quái. Tôi đã thấy đặc biệt yêu thích âm nhạc, cũng thấy qua rồi bồi hồi ở bên cạnh đống phân. Không cho thì sẽ thế nào đây? Có lẽ cô gái Renetti Tincon kia sẽ mang đầu của ông thủ thợ công này đưa đến cho tôi. Cô ta là sinh vật có tòa thành ở linh giới, nói không chừng còn mạnh hơn so với cả mình. Dưới tình huống mình không dùng với cả quyền trượng hải thần, Colin lẩm bẩm 2 câu, trầm giọng nói. Vật phẩm chế tác thứ 3 sẽ nói sau. Tốt. Bill đối với cái này không có ý kiến gì cả. Tiếp theo thì có chút tò mò hỏi. Ngài Herman, anh là làm thế nào mà qua mắt được thư ký Lauren, tổng đốc Onson cùng với cả tiểu thư Cynthia mà thượng tướng Emilius trọng điểm nhắc tới? Cố lên kiệt lực để cho ra mặt không có co rúm. Dựa theo tư liệu, tập trung nghiền ngẫm. Anh không có giảng thật cụ thể, đứng lên cầm mũ cúi chào. Tôi nên cáo từ. Hợp tác vui vẻ, Bill cười đáp lại. Nhìn theo bóng lưng của Hermes Sparrow biến mất ở cửa, ông ta lắc đầu cười nhẹ, tự nói một câu. Nhà mạo hiểm mạnh mẽ mà điên cuồng này lại là một diễn viên kịch trời sinh. Sau bữa trưa, thủ hạ của hắn đưa tới phần báo chí hôm nay. Bill một bên hút xì gà, một bên tùy ý là xem, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng động lại. Tối hôm qua, tổng đốc mới nhận chức Konak cử hành yến hội ở phủ đệ. Tổng đốc mới nhận chức, Onson Levitt bị giải trừ chức vụ tổng đốc rồi sao? Bill ngạc nhiên, cầm lấy mấy phần báo chí còn lấy lại được, thấy được tin tức tương ứng. lấy tài nguyên nhân mạch của hắn ở Olavi, loại đại sự thay đổi tổng đốc này, hắn vốn hẳn sớm đã nghe thấy. Nhưng mà lần này thì sự việc phát sinh cực kỳ đột nhiên, tuyệt đại bộ phận người ta là thẳng đến tổng đốc mới chính thức lộ diện, mới bước đầu hiểu biết tình huống. Lại qua một hồi thì một người hợp tác bí mật phục vụ cho Thượng tướng Emilius tiến vào phòng. Ngài Thượng tướng báo cho anh thanh tra, những người bên cạnh, tìm ra toàn bộ tín đồ của giáo phái Thiên Thể, mang bọn chúng dìm vào biển lớn. Người hợp tác này nhắn lại dặn dò của Emilius. Tốt. Bill nghi hoặc hỏi, đến cùng là có chuyện gì vậy? Bắt đầu từ ngày hôm qua thì giáo phái Thiên Thể đã gặp đả kích trầm trọng. Ngài Thượng tướng bị giáo phái Thiên Thể ám sát sao? Tiểu thư Cynthia bị hại, thư ký Lauren bị thương, tướng quân vệ đội tổn thất không ít người. Người hợp tác kia đơn giản miêu tả. Hả? Bill nhất thời có chút ngẩn ra. Cái này không phải là nhắm vào đối tượng sắm vai Thượng tướng Emilius sao? Mình còn chuyên môn cường điệu Herman Spa đâu. Hiện tại tiểu thư Cynthia bị hại rồi, thư ký Lauren bị thương, Anston Levitt thì bị giải trừ chức vụ tổng đốc. Bill vẻ mặt dại ra, giật giật khóe miệng. Thủ phủ quận Donchester, thành phố Storm. Archer yên tĩnh, lắng nghe một vị tiểu thư quý tộc nói. Thường thường thì phụ họa đôi câu, cho lời khuyên. Archer, cô thật sự là một thiên sứ. Sau khi nói chuyện với cô thì tôi cảm giác bản thân tha thứ, cũng như là thư thái rất nhiều. Đến kết thúc thì vị tiểu thư quý tộc kia ca ngợi từ đáy lòng. Lúc này thì Archer thấy vị mục sư, giáo hội đêm tối đến. Vì thế khiêm tốn một câu, mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, đi qua tiếp đón. Vị mục sư này mặt ngoài là người thường, làm truyền giáo tầng dưới chót, thực tế là một thành viên bí mật của hội tâm lý luyện kim. Archer, phối phương ma dược đã đến chỗ tôi rồi, nhưng mà cô phải làm ra đủ cống hiến mới có thể thu hoạch. Mục sư nọ thì thừa dịp không có người chú ý, nhỏ giọng nói. Archer đôi mắt hơi đổi nói, không thành vấn đề. Bất quá cô gái Simin, cô có thể nói tôi biết không, tên của nó? Nữ mục sư gọi là Simin, nhìn thoáng qua trái phải, để thấp giọng nói, nhà thôi miên. Sau khi rời khỏi quán bar chanh ngọt, cô lên trực tiếp về khách sạn. Vào lúc anh đang thu thập hành lý, tín sứ xương trắng thật lớn đột nhiên xuất hiện. Nó nguyên bản muốn vỗ nhẹ bả vai của Colin, nhưng bởi vì thân cao gần 4 mét, đầu xuyên qua trần nhà mà thất bại, chỉ có thể đưa lá thư về phía trước rồi chủ động sụp đổ biến mất. Ngài Akot giúp cục có hồi âm rồi sao? Cái này đã sắp một tuần. Tín sứ này có phải đã thay đổi hay không vậy? Rất giống vị nguyên bản kia, sẽ đưa ra nhắc nhở tương ứng. Colin tiếp lấy lá thư, mở ra. Thật có lỗi, cho tới hôm nay tôi mới hồi âm được. Có lẽ là vì khôi phục ký ức vượt quá hạn độ thân thể có thể thừa nhận, tôi đã ngủ say vài ngày mới dậy đấy. Chuyện mà cậu miêu tả thì quả thật rất phù hợp với cả đặc điểm con đường kẻ ăn trộm. Bọn họ danh sách 4, đối ứng gọi là kẻ ký sinh. Từ cái này thì hướng lên trên đều có năng lực phi phàm ký sinh trong cơ thể người khác. Theo tôi được biết, ký sinh có 2 loại hình thái. Một loại thì thuộc về bước đầu, kẻ ký sinh mượn dùng ký chủ để che giấu bản thân, kéo dài sinh mệnh, khôi phục thương thế. Hắn có thể thấy những gì ký chủ thấy được, nghe được toàn bộ thanh âm ký chủ nghe được, nhưng mà không cách nào can thiệp tư duy của ký chủ, đánh cắp ý tưởng của người này. Cho nên ký chủ muốn trao đổi cùng kẻ ký sinh phải chủ động phát ra tiếng. Một loại khác là khống chế toàn diện. Kẻ ký sinh gần như dung hợp cùng linh thể ký chủ, biết ý tưởng của hắn, hiểu biết ý đồ của hắn, cùng có thể chủ động tiếp quản thân thể. Đối mặt với cả ký sinh thứ nhất, có thể thông qua đi vào giấc mộng, tiềm thức đối thoại với các loại phương thức nhắc nhở ký chủ, không cần lo lắng bị phát hiện. Bởi vì kẻ ký sinh phải mượn dùng cảm quan của ký chủ mới có thể phát hiện ra chuyện xung quanh. Dưới loại trạng thái thứ hai, không tồn tại biện pháp đối thoại với cả kẻ ký sinh cùng với cả ký chủ, nhưng mà có cơ hội thanh trừ, đó chính là dựa vào đối tượng ký chủ tín ngưỡng. Tôi rất khó chuẩn xác miêu tả loại chuyện này với cậu, chỉ có thể nói cho cậu thôi. Khi buông ra âm tâm linh cầu nguyện, đối tượng tín ngưỡng có thể phát hiện ra kẻ ký sinh tồn tại, cùng mượn dùng nghi thức nhất định để phản hồi, hoàn toàn chia lìa hoặc thanh trừ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân ký chủ cũng không rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu không thì kẻ ký sinh tất nhiên cảnh giác, tiến hành ngăn cản. Tình huống sau thì không phải là chuyện lúc trước mặt trời gặp sao. Cậu ta tỉnh tỉnh mê mê cầu nguyện về phía mình, bị mình nhìn thấy phân thân của Amon tồn tại, sau đó giấu giếm mục đích, dạy hắn nghi thức hiếm mật, mượn cái này để tịnh hóa kẻ ký sinh. Clan đối với chuyện trước đó thì càng lĩnh ngộ thêm tầng sâu hơn. Nhưng mà mình trước mắt không có biện pháp để xác nhận nhà thơ đến cùng là loại trạng thái nào. Thời điểm ở tin ghen, hắn ngẫu nhiên sẽ lầm bầm. Cái này thì có lẽ chính là biểu hiện loại trạng thái ký sinh thứ nhất. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cái này đã qua mấy tháng rồi, kẻ ký sinh kia có lẽ đã hoàn thành khống chế toàn diện. Trước hết thì xác nhận chuyện này mới có thể biết đến cùng nên làm như thế nào. Nếu không thì mù quáng đi vào giấc mộng chỉ có thể làm cho kẻ ký sinh mục tiêu phát hiện thôi, làm cho vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng, càng khó giải quyết. Nếu là loại trạng thái ký sinh thứ hai, nhà thơ tín ngưỡng là nữ thần, nhưng mà tín đồ nữ thần là ngàn vạn, không quá khả năng trọng điểm chú ý một vị bao tay đỏ, không phải quyền giả, không phải thánh giả. Giống như kẻ khờ thì khác, cho tới giờ thì đều là có cầu nguyện tất xem xét, thường thường cung cấp phục vụ một một. Đây là trạng thái giai đoạn gây dựng sự nghiệp mà. Clan nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút thổn thức cùng can đảm. Anh vốn định ủy thác ánh trăng Emlyn âm thầm theo dõi Leonard Mitchell, biết rõ ràng đối phương sẽ thường xuyên nhỏ giọng tự nói hay không. Nhưng mà suy xét đến chuyện bao tay đỏ hòa trùng đã làm cho Emlyn xuất hiện ở trước mặt Leonard rồi, xuất hiện ở trong mắt của kẻ ký sinh kia rồi, đại khái đối tượng trở thành bọn họ đề phòng cùng điều tra, đành phải lý trí bỏ qua ý tưởng này vậy. Tiểu thư ma thuật sư mới danh sách 8 thôi, chỉ là một ảo thuật đại sư, còn không có năng lực theo dõi một kẻ ký sinh cấp thiên sứ cùng với cả một bao tay đỏ. Tiểu thư chính nghĩa thân phận là dễ che giấu nhất, hơn nữa cô ta cũng thuộc về tín đồ của nữ thần. Nhưng mà vấn đề ở chỗ cô ta hiện tại trở về lãnh địa gia tộc, tháng 6 mới trở về Bách Lan cơ. Người treo ngược cùng cô gái ẩn dạ trên biển, mặt trời thì thậm chí còn không thể kết nối với cả bên ngoài. Thành viên của hội Tarot này vẫn chưa đủ, phát triển thế lực ra cũng chưa đủ. Mình vẫn chưa tìm thấy người thích hợp đến giúp mình hoàn thành chuyện này. Trong những người mình biết, tiểu thư Sharon làm những chuyện như vậy hẳn là am hiểu nhất, ẩn nấp nhất. Nhưng mà mình hiện tại thì không liên lạc được với cô ấy. Chẳng sợ thông qua tiểu thư ma thuật sư cùng với cả Emlyn cũng không được. Ai? Trước, thoát khỏi Bách Lan quá vội vàng, rất nhiều chuyện còn chưa suy xét đến tiếp sau. Colin đưa tay, dày dày thái dương, nghĩ xem Leonard là bao tay đỏ tinh anh trong kẻ gác đêm, mặt trên thì có chấp sự cao cấp cùng với cả giáo hội nhìn. Kẻ ký sinh kia, trong khoảng thời gian ngắn thì cũng không dám làm ra chuyện gì đâu. Vì thế quyết định tạm thời áp chế vấn đề này, đợi cho nó có giúp đỡ thích hợp thì nói sao vậy. Colin đưa tay, dày dày huyệt thái dương của mình. Có lẽ chờ mình tiêu hóa xong ma dược vậy, đi phía đông biển Sunia, tìm được mỹ nhân ngư, hoàn thành tấn thăng, lại về Bách Lan, tự mình đi làm vậy. Clint trải qua phong phú không hề do dự, nhanh chóng có quyết đoán. Trong quán bar chanh ngọt, Bill lo sợ bất an sau khi xử lý hai vị tín đồ của giáo phái thiên thể trong thủ hạ tâm phúc, rốt cục đợi được một tin tốt. Người nói thượng tướng Emilius hôm nay khởi hành về bay giam sao? Ông ta cầm xì gà, đứng dậy hỏi. Phó của ông ta là Su Hâu, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngay ở nửa giờ sau, hạm đội của ông ta đã rời khỏi cảng rồi, đi hướng quần đảo Ro. Hay! Bill không có che giấu thở ra một hơi, xác nhận ngài thượng tướng vẫn không có trách mình. Nghĩ đến Hermes Pardo, thế thân này, ở trong không đến 4 ngày, làm cho thành viên tướng quân vệ đội tổn thất thảm trọng, làm cho em ngài của làm cho em của ngài thượng tướng bị giải trừ chức vụ tổng đốc, thư ký thì gặp tổn thương, tình nhân thì chết thảm. Ông ta nhịn không được xử lý mình, hoài nghi năng lực làm việc của mình chắc rồi. Tuy trách nhiệm chuyện này vị tất đều ở trên người của Hermes Barrow, nhưng mà tập trung bùng nổ cùng một chỗ vẫn làm cho người ta cảm thấy đây là vấn đề của nhà mạo hiểm điên cuồng. Ít nhất hắn ta đủ xui xẻo mà làm người đề cử thuê hắn ra, thì Bill tin tưởng mình không cách nào tránh né được vấn đề này. Tất nhiên sẽ thừa nhận trừng phạt đến từ thượng tướng Emilius. Ngài thượng tướng không hổ là bán thần, không bị phẫn nộ che mắt lý trí. Ca ngợi Chúa, nguyện gió bão cùng tồn tại với chúng ta. Bill nắm tay phải đánh ngực trái của mình. Lúc này thì một thủ hạ của ông ta phái ra một vội vàng chạy về. Sếp, Hermes Barrow, không thấy đâu cả. Thủ hạ giọng điệu ôn hòa rồi lại dồn dập báo cáo. Bill nhíu mày nói, không thấy. Đúng vậy, sau khi hắn trả phòng xong thì cầm theo vali ở trên đường đi vài vòng, sau đó đã không thấy đâu nữa rồi. Thủ hạ kia trả lời chi tiết. Nếu muốn theo dõi một người mạo hiểm có thể biến thành bất luận kẻ nào, quả thật rất khó khăn. Bill thở dài nói, cứ như vậy đi, chẳng cần tìm kiếm nữa đâu. Colin bị dục vọng mẫu thụ nhắm vào một lần, cẩn thận đổi bộ dáng, đổi thân phận, đổi chỗ ở, phòng ngừa lại bị nhắm vào. Mà có thu hoạch sau khi sắm vai thượng tướng Emilius, anh quyết định mau chóng thông qua thực tiễn tiêu hóa ma dược, cưỡi xe ngựa đi vào tổ chức cứu hộ y tế Olavi. Colin lại lần nữa tiến vào nơi này. Phụ trách đăng ký vẫn là cô gái kia. Cô ta ngẩng đầu nhìn nói, anh muốn làm tình nguyện viên sao? Đúng vậy. Colin gật đầu. Juna này lấy ra bảng biểu, thuần thục hỏi, họ và tên? Colin mỉm cười đáp lại, Simba Warden. Thời tiết tháng 4 quận Đông Twister thoải mái, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, đúng là mùa săn bắn tốt. RJ mặc bộ đồ cưỡi ngựa có thắt lưng màu đen, đội mũ bảo hộ, cùng con ngựa màu đỏ thẫm thuộc về cô, truy đuổi con gà rừng màu sắc tươi sáng. Vù một tiếng thì cô bắn ra một mũi tên, chuẩn xác trúng con mồi. Cô đã là bác sĩ tâm lý, tố chất thân thể rõ ràng tăng cường. Hơn nữa từ nhỏ đã được dạy bắn rồi, vô luận súng ống hay là cung tên, trước mắt đều là rất chuẩn. Một bóng dáng màu vàng xông ra ngoài, mau lẹ cắn lấy con mồi đã mất đi sinh mệnh kia. Đúng là sushi rồi. Hợp tác vui vẻ. RJ khóe miệng nhếch lên, nụ cười tỏa nắng, không hướng vỗ tay về sushi. Lúc này thì nhóm đệ tử quý tộc vây quanh cô xông tới, hoặc ca ngợi kỹ xảo săn bắn của cô, hoặc là khen ngợi huấn luyện của cô đối với cả sushi. Đối với những câu nói này thì RJ có chút xấu hổ. Cơ bản là không có huấn luyện sushi. Nhóm đệ tử quý tộc rất nhanh tản ra, tiếp tục vây đuổi chặn đường con mồi. Mà cô gái Simin, mục sư tầng dưới chót của nữ thần đêm tối kia, đi lại đây, để thấp giọng nói với cả RJ. Một nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành thì cô có thể được phối phương nhà thôi miên. Rốt cuộc, RJ đôi mắt sáng ngời, gật đầu không tiếng động. Thẳng thắn mà nói thì nếu cô vẫn là vị tiểu thư quý tộc yếu ớt ngây ngô trước kia, đã sớm không nhẫn nại được hơn 2 tháng tích lũy công hiến rồi, đã cầu mua phối phương ma dược luôn rồi, nhà thôi miên ở trong tu hội ta đốt rồi. Nhưng mà hiện tại cô rất rõ ràng, tích lũy công hiến bản thân cũng là dung nhập vào hội tâm lý luyện kim, được càng nhiều tín nhiệm là quá trình đặt trụ cột tốt để được phối phương ma dược danh sách càng cao hơn trong tương lai. Cho nên rất kiên nhẫn, làm những chuyện hoặc thú vị hoặc không có ý nghĩa này. Đương nhiên, RJ cũng không có lãng phí thời gian 2 tháng này, vẫn luôn lắng nghe lời nói của đệ tử quý tộc cùng với cả nhóm nữ hầu bên người, dẫn đường bọn họ giảng thuật phiền não trong lòng, trợ giúp bọn họ chiến thắng trạng thái tinh thần xấu, đủ tư cách sắm vai một bác sĩ tâm lý. Trong quá trình này thì cô phát hiện ra, mình đã bất tri bất giác thông qua lắng nghe, quan sát cùng với cả dẫn đường, nắm giữ được chỗ thiếu hụt tính cách cùng thói quen tư duy của những người xung quanh. Tin tưởng nếu đối phó bất cứ một ai, đều có thể không có chút dấu vết, làm cho đối phương chịu thiệt, thậm chí sụp đổ, hoặc là làm cho bọn họ không phát hiện ra mà chủ động hỗ trợ mục đích của mình. Không thể không nói, cái này thật ra là có chút đáng sợ, tựa như quái vật nắm giữ tâm linh trong thần thoại truyền thuyết vậy. Khi hồi tưởng, Ate nhịn không được than thở một câu trong lòng. Simin thì có chút không quá quen cưỡi ngựa, cẩn thận nhìn quanh một người. Phó giáo sư Michel, Đại học Stone, là người sưu tầm. Chúng tôi hy vọng cô có thể từ chỗ của ông ta mua được một quyển bút ký thời kỳ chiến tranh 20 năm. Chiến tranh 20 năm là chỉ chiến tranh phát sinh giữa Vương quốc Rouen cùng với cả đế quốc Phu Sắc vào năm 621 và 642 kỷ đệ ngũ xong. Người trước thất bại vứt bỏ đảo cổ tinh linh cũng chính là đảo Sunia. Đại học Stone, phó giáo sư Michel, bút ký thời kỳ chiến tranh 20 năm. Ajay lấy ra những từ mấu chốt trong lời nói. Ngắm mắt của Susie đang vui vẻ chạy ở phía trước ngựa, chỉ thẳng trọng điểm hỏi: cô gái Simin, cái này đến cùng là quyển bút ký dạng gì vậy? Chúng tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ biết là nó thuộc về thời kỳ chiến tranh 20 năm, là một vật sưu tầm của phó giáo sư Michel. Nó có một đặc thù quan trọng là đường vân bên bìa mơ hồ cấu thành một cự long. Simin không có giấu giếm gì cả, từ đầu chí cuối nói ra toàn bộ tình báo mà mình nắm giữ. Ajay thì trầm kĩnh nghe cô ta giảng thuật, một bước ước thúc con ngựa đỏ thẫm đi bên cạnh, một bên thì ở trong đầu suy nghĩ nên hoàn thành nhiệm vụ này thế nào đây. Đi gặp phó giáo sư Michel, đi tham quan những đồ sưu tầm của ông ta, cùng đưa ra thỉnh cầu mua đối với cả một món trong đó, không phải là chuyện quá khó. Tuy không quá xấu hổ thừa nhận, nhưng mà vô luận từ phương diện nào mà nói, khả năng ông ta cự tuyệt của mình cũng chẳng quá lớn. Ajay, không cần quá ỷ lại cái này đâu. Đưa ra vấn đề lớn như vậy là quá đột ngột. Mình trước đó vẫn không có biết phó giáo sư Michel, rất khó giải thích vì sao đột nhiên muốn đến thăm ông ta. Hơn nữa mình cũng chẳng rõ ràng cho lắm ý nghĩa của bản bút ký kia đối với cả ông ta. Tùy tiện đưa ra thỉnh cầu mua có lẽ sẽ mang đến cảnh giác cùng đề phòng. Mình có một người quen học ở Đại học Stone. Lần trước khi tụ hội, biểu hiện ra đặc tính thích giảng thuật cùng với cả nghị luận. Nếu mình lại mời họ tham gia buổi trà chiều, đồng thời mang đề tài dẫn đường tới lịch sử, khảo cổ cùng với cả sưu tầm, hẳn sẽ có nhắc tới phó giáo sư Michel. Trong một đại học, người có thể xưng là nhà sưu tầm khẳng định không nhiều lắm. Có khúc giặc nhạo như vậy rồi, mình có thể phái người gặp phó giáo sư Michel, đưa ra thỉnh cầu tham quan đồ sưu tầm. Sau đó, ở lần đầu tiên làm khách, tận lực không nhắc tới nhu cầu, quan sát biểu hiện của chủ nhân, dẫn đường ông ta triển lộ ra thái độ chân thật nhất. Cái này có trợ giúp mình ở thời điểm thích hợp, dùng phương pháp thích hợp, đưa ra thỉnh cầu thích hợp. Sau khi xác định ý nghĩ, Ajay gật đầu đối với cả mục sư Simin, cười nhẹ nói: tôi sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng mà khó bảo chứng thành công đấy. Vừa dứt lời thì cô siết lại hai chân, quắp vào thân ngựa, cả người giống như là vọt ra ngoài vậy, xông về phía một con hồ ly màu đỏ nâu đang nhanh nhẹn di chuyển ở trong vòng vây săn. Trên sóng biển mãnh liệt, tàu kẻ báo thù U Lam như là một mảnh lá cây bị cuồng phong quét lên giữa không trung vậy, khi thì tung lên, khi thì hạ xuống, nhưng mà vẫn duy trì cân bằng kinh người, không có xuất hiện một chút dấu hiệu lật úp gì cả. Trong phòng thuyền trưởng, Arkit Wilson trôi nổi ở bên cửa sổ, ngóng nhìn cuộn sóng như núi bên ngoài. Quanh thân của anh ta thì lượn lờ không tiếng động. Không biết bao lâu sau, anh ta mới hạ xuống, hai chân dẫm ở trên thảm. Phong quyền giả, quả nhiên là một danh sách có thể căn cứ vào tên mà sắm vai đơn giản. Vấn đề duy nhất là phải ngẫu nhiên làm cho bản thân của mình trở nên táo bạo, lấy đặc tính phù hợp cuồng phong. Arkis không có vẻ mặt vui mừng gì mà cảm khái một câu trong lòng. Hơn 2 tháng nay, anh ta vẫn chưa thông qua con đường bản thân giao dịch cùng hội ta đốt để có được phối phương hải dương ca giả. Dù sao thì cái này thuộc về danh sách 5, là tầng cấp tiếp cận bán thần nhất rồi. Phối phương tương ứng đã xuất hiện tình huống không có giá để xem. Chẳng sợ có một đống tiền, nguyện ý tràn giá không ít, cũng rất khó mà mua được. Bình thường mà nói thì gia nhập giáo hội hoặc tổ chức đối ứng là thủ đoạn hữu hiệu nhất thu hoạch được phối phương cùng loại. Nhưng mà thân là giám mục của hội Do Báo Angkis là không cách nào dựa vào con đường này. Bởi vì bí mật nào đó, anh ta phải giấu giếm thực lực của bản thân, đổi thành bạc nhược để hành động tự do cùng theo dõi. Để ở sau khi có đủ nắm chắc, trước tới một chỗ, hoàn thành mục tiêu đã chờ đợi thật lâu. Làm cho anh ta cao hứng, anh ta cũng không có lãng phí thời gian 2 tháng này. Ít nhất tiến độ tiêu hóa ma dược phong quyền giả không tệ. Phong quyền giả đơn giản, Hải Dương ca giả thì nghe nói đã thấy khó khăn không nhỏ rồi. Chẳng lẽ phải thường xuyên ca hát sao? Akit nhịn không được quay đầu, nhìn về phía bong tàu. Tuy cách một đám phòng, nhưng mà anh vẫn có thể nghe thấy được thủy thủ đang uống rượu phấn khởi, hát vang ở nơi đấy, chế tạo ra tạp âm, có thể đối kháng cùng tiếng động của gió bão. Akit bất giác nhíu mày. Bạch Lan, Khu Jugut, đoàn xếp thú Sinisi. Cô gái, cô không muốn biểu diễn ảo thuật nữa sao? Vì sao lại ăn mặc thành cái dạng này? Một thiếu niên khó hiểu hỏi một cô gái che mặt, mang mạng che mặt màu đen, mặc máy dài cùng màu ở phía trước. Mình cũng không biết vì sao mình lại ăn mặc như vậy. Có lẽ là lần sớm nhất, đầu bị thời tiết rét lạnh đông cứng mất rồi, đã cố định thành phong cách mất rồi. Phil sờ sạng khuôn mặt đỏ hồng, mỉm cười đáp lại. Ở cổ đại, ảo thuật thường thường bị hiểu lầm là vu thuật đấy. Nhưng mà cái đó lại chẳng quan hệ gì đến việc mình vì sao lại ăn mặc như vậy. Cô cầm lấy trước một trong 3 cái chén sứ lớn ở trước mặt, mang một quả cầu nhỏ màu trắng nhét ở phía dưới. Sau đó cô nhanh thay đổi vị trí chén sứ, cười nói đối với cả thiếu niên vừa đặt câu hỏi. Đoán xem, quả cầu nhỏ đang ở dưới cái chén nào nào? Cái này không phải là một trong những phương pháp đánh bạc Đại Thế Russell đã phát minh ra hay sao? Thiếu niên có hứng thú. Nhưng mà cô không phải là người của sòng bạc, lại là đại sư ảo thuật đoàn xiếc thú này. Cho nên, tôi đoán quả cầu nhỏ đã bị cô thổi đi rồi. Toàn bộ chén đều là trống rỗng. Phil cười cười nói, chúc mừng cậu, đã sai rồi. Cô cầm lấy cái chén ở giữa, bên trong thì bỗng nhiên bay ra một bóng dáng màu trắng. Đó là một con chim bồ câu. Mà quả cầu nhỏ thì ở ngay ở chỗ con bồ câu rời khỏi. Thần ơi, ma thuật thật đẹp ra, cực kỳ phấn khích đấy nha. Một mảng tán thưởng. Phil hơi có vẻ tự đắc, nhìn giáo đường cách đó không xa, thu hồi đạo cụ, quay về lều trại của đoàn trưởng đoàn xiếc thú. Cô thật sự muốn từ trước sao? Tôi có thể tăng gấp đôi tiền lương cho cô đấy. Đoàn trưởng đoàn chức thú này đi lên nói rồi dồn dập nói. Đáng tiếc, mình trung tuần tháng 3 đã tổng kết xong thủ tục của ảo thuật đại sư rồi. Tuần trước đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược. Nếu không phải ký hợp đồng cho tới hôm nay, mình đã sớm không đến đây nữa rồi. Tuy cảm giác xem thành đại sư ảo thuật rất tốt, nhưng mà cái này không thể ngăn cản của mình tấn thăng lên nhà chiêm tinh được. Thầy nói tuần này sẽ đến đây cho mình phối phương, tài liệu cùng với cả một lễ vật. Sẽ là lễ vật gì đây? Ai, trăng tròn, lời vô nghĩa, càng ngày càng khủng bố. Nếu không có ngài kẻ khờ, mình khẳng định đã mất không chứ thành quái vật mất rồi. Phil vươn ra tay phải, che miệng, ngáp dài một cái, sau đó gượng ra một nụ cười nói. Là như vậy, tôi thật ra là một tác giả viết tiểu thuyết. Đề tài quyển sách đang viết của tôi có liên quan đến đoàn xiếc thú, cho nên mới đến chỗ các người để làm việc đấy. Tác giả tiểu thuyết sao? Đoàn trưởng đoàn xiếc thú mắt sáng lên, vừa lo lắng vừa chờ mong hỏi. Cô sẽ viết những chuyện không tốt của chúng tôi sao? Nơi này có chuyện không tốt sao? Hơn 2 tháng này tôi thật sự rất vui vẻ. Phil lấy xuống cái mạng che mặt màu đen trên đầu. Đoàn trưởng đoàn xiếc thú này lộ ra một nụ cười từ đáy lòng nói. Will, cô Will à? À, cô có thể trong sách đề cập đến một chút tên của đoàn xiếc thú chúng tôi hay không? Tôi sẽ trả phí quảng cáo cho cô. Đương nhiên, sẽ không nhiều lắm. Cô cũng biết mà, tôi phải nuôi rất nhiều người. Còn có thể như phao? Còn có thể như vậy sao? Đoàn trưởng, rất có đầu óc marketing đấy nha. Phil là lần đầu tiên biết được tiểu thuyết của mình có thể đăng quảng cáo, giống như là báo vào tạp chí vậy. Hơn nữa hình thức thì càng thêm gián tiếp, càng thêm ẩn dụ nhiều hơn. Giữa cuộn sóng phập phồng, tàu khách Hai Sườn có một hàng pháo chạy ở trên tuyến đường an toàn, không dám có chút lệch ra khỏi quỹ đạo. Ở phía đông đảo Olavi này, một khi lệch khỏi quỹ đạo chính xác của đường hàng hải, thường thường sẽ có ý nghĩa là mất tích. Ngay cả đám hải đạo cũng chẳng dám đi quá xa khu vực an toàn. Màng hải dương này tràn ngập khu vực chưa được thăm dò, tràn ngập đủ loại truyền thuyết làm cho người ta kinh sợ. Làm tình nguyện viên hơn 2 tháng, tìm được 4 lần cơ hội sắm vai chân thật. Klein cáo biệt các công tác cáng bệnh nhân, rửa bồn cầu, lau bãi nôn vân vân, đi lên thuyền đến quần đảo Gagas. Anh ở đầu tháng 3 trên hội Tarot, thông qua đối thoại cá nhân, thành công thuê ẩn giả Capella, sẽ ở thành phố màu trắng Nas, thủ phủ quần đảo Gagas, hội hợp cùng với cả đối phương, ngồi tàu thượng tướng ngôi sao, đến mảng hải dương nguy hiểm, gần như hư ảo phía đông nhất của biển Sonia, tìm kiếm mỹ nhân ngư sinh sống ở khu vực hoang dại này. Ẩn giả Capella, đối với cả gặp mặt cùng thành viên hội Tarot ở hiện thực, tựa như cảm thấy rất hứng thú. Lúc ấy chỉ suy nghĩ vài giây, đáp ứng thỉnh cầu của thế giới. Nhưng mà căn bản, vào trình độ nguy hiểm thì cô ta báo một cái giá khá cao, 3.000 bảng. Klein phản ứng đầu tiên là bỏ qua, chuyển sang ngồi tàu U Linh của người treo ngược. Nhưng mà suy xét đến người sau đi theo không ít thủy thủ của giáo hội gió bão, không quá tự do, mà đi đến khu vực phía đông nhất của biển đảo Sunia, trình độ nguy hiểm rất cao, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của cô gái ẩn giả. Mà đối phương thì sẽ bắt đầu từ đầu tháng 4 ở phần phụ cận của đảo Gagas chờ đợi một tháng. Nếu vượt qua một tháng này không tới thì coi như là hủy. Vì không để lãng phí 1.000 bảng tiền đặt cọc, Klein không có chờ đợi tiêu hóa hoàn toàn, đã xuất phát từ đảo Olavi đến thẳng quần đảo Gagas. Đương nhiên, có tổng kết trước đó cùng cơ hội sắm vai chân thật, anh cách tiêu hóa hoàn toàn ma dược người không mặt đã cực gần rồi. Cho dù không sắm vai nhân vật nữa, tiếp tục lấy thân phận của Hermes Sparrow hoạt động cũng có thể hoàn thành ở trong 2-3 tuần. Căn cứ vào nguyên nhân này thì cộng thêm thân phận thế giới đã trói chặt cùng cả Hermes Sparrow, cho nên Klein sau khi rời khỏi bệnh viện lại biến trở về nhà mạo hiểm điên cuồng mà mạnh mẽ nở. Nhưng mà có ngụy trang nhất định. Nhìn mặt biển phập phồng bất định ở bên ngoài khoang thuyền, Klein rốt cục nhìn thấy thành phố cảng lấy đá màu trắng làm tài liệu chủ yếu để xây nhà kia. Thuộc địa phía đông nhất của đế quốc Phu Sắc, thủ phủ quần đảo Gagas, Nas. Lúc này xem như xuất ngoại chính thức rồi. Klein nhìn một chiếc thuyền đánh cá có màu thịt cá voi cảng, cảm giác tục tẳng giống như là thực chất vậy. Cùng lúc đó thì anh phát hiện ra không ít tàu treo cờ hải tặc dừng ở trong cảng, không có chút kiêng kỵ gì. Quả nhiên, phía đông đảo Olavi là thiên đường của hải tặc. Klein đội mũ, cầm lên vali, ở sau khi tàu khách dừng ổn, đi ra khoang thuyền, dọc theo cầu thang, tiến vào bến tàu. Đi vài bước, anh thấy một đám hải tặc nghi ngờ đã xảy ra xung đột cùng với cả xã hội đen bản địa. Hai bên lấy ra vũ khí, đánh nhau phành phành rung động. Đúng lúc này thì anh thấy một người nghi ngờ là người địa phương, từ trong túi lấy ra một cái hộp, mở nắp, quẳng về giữa đường. Đây là cái gì vậy? Bom sao? Klein suýt nữa bật cười, chợt nghĩ tới một vật phẩm nổi tiếng ở trên biển, goldfish, cá sói. Lưu hành ở bờ đông của Phu Sắc, cá sói địa phương quần đảo Gagas. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, mùi tanh hôi khó có thể diễn tả bằng lời đã sộc vào mũi của Klein rồi. Khuôn mặt của anh thì co rúm vài cái, mạnh mẽ nhịn xuống. Trong người thì cảm thấy không khỏe một chút nào cả, bước nhanh ra khỏi khu vực này. Mà hải tặc tập kích một số nôn mửa ngay tại chỗ, còn lại thì cuống quýt kéo đồng bạn thoát ly, giống như đã mất đi sức chiến đấu vậy. Một phút sau, ở một góc ẩn nấp, nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Padeau ngồi xuống, nôn khan, không một tiếng động nào cả. Cá sói này hương vị thật sự là kinh tởm mà. Không chỉ thối mà còn tởm nữa chứ. Quả thực chính là vũ khí hóa học sinh học mà. Cullen ngồi ở trong góc, hoãn mấy chục giây mới khôi phục bình thường. Trong nháy mắt trước đó, anh đã quá mức xem nhẹ đối với cả mùi của cá sói rồi. Không thể đúng lúc làm cho người ta đối ứng hữu hiệu, không có lập tức sử dụng người giấy thế thân hoặc là chế tạo ống không khí vô hình, giả như bản thân đang ở dưới nước vậy. Hiện tại thì anh rốt cục thân thiết cảm nhận được quyết định không thể mở cá sói ở nơi công cộng là sáng suốt đến chừng nào. Cullen thở hắt ra, thong thả đứng lên, xách vali, từng bước một bước ra ngoài bến tàu. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cả tòa thành thị gọi là Nas này là phòng ốc đa số màu trắng, ứng dụng rộng khắp vật liệu bằng đá. Thứ hai là vị trí không tính rất quá về phía bắc, nhưng mà nhiệt độ không khí tương đương rét lạnh. Chẳng sợ hiện tại đó là sang tháng 4, vẫn chỉ có mấy độ C thôi. Thứ ba là rất nhiều nhà săn cá voi. Cá voi trắng khổng lồ ở nơi đó được xử lý thành da, thịt, mỡ, xương cốt cùng với cả hổ phách xám. Hai cái sau là một có thể dùng để làm váy, chống đỡ cho váy dài yến hội. Một là hương liệu đỉnh cấp, vô luận làm phương hiệu gì hay là làm nước hoa cũng được, đều thuộc về xa xỉ cực phẩm mà các quý tộc hào mới có thể sử dụng được. Về phần da thịt cùng với cả mỡ cá voi trắng cũng có tác dụng của nó. Phân biệt thì có thể chế tác quần áo, trở thành đồ ăn, luyện chế dầu. Ở Nas, quần đảo Gagas, nấu nướng cá voi trắng đã hình thành văn hóa độc đáo rồi. Có đủ loại nhà hàng thủ pháp cùng với cả thanh danh truyền xa. Cullen đi ngang qua những căn nhà cá voi như vậy, thấy rất nhiều mỡ được bóc ra, chất lên xe ngựa vận chuyển, đưa về phía nhà xưởng đang bốc khói màu đen cách đó không xa. Đó là nhà máy luyện dầu rất đặc sắc của Gagas. Mỡ cá voi trắng sẽ được luyện thành dầu cá voi ở nơi này, chứa vào trong những chiếc bình và thùng, trở thành nhiên liệu hảo hạng cùng với cả dòng máu của công nghiệp nào đấy, rất có đặc điểm. Cullen trong miệng thở ra khí trắng, nghỉ chân quan sát một trận. Ra khỏi cả, đi vào nội thành, từng đợt tiếng phu xác ồn ào truyền vào tai của anh. Cullen nắm giữ tiếng phu xác cổ ngọn nguồn ngôn ngữ Bắc Đại Lục, đã sớm rất quen với cả tiếng nói của người dã man phương Bắc. Nghe tiếng nghiêng đầu nhìn qua, thấy một đám dân chúng hình dáng cao lớn, tóc thiên về màu vàng, dâng lên biểu ngữ, diễu hành ở trên đường. Biểu ngữ ở phía trước nhất viết rõ ràng yêu cầu đấu tranh của họ. Phản đối săn bắn cá voi trắng tràn lan, chúng ta cần phải duy trì phát triển liên tục bền vững. Cullen suýt nữa thì thất thố, cho tin tưởng khái niệm phát triển bền vững này 99% là đến từ Russell. Xoay chuyển ánh mắt, anh nhìn về phía mặt sau của biểu ngữ, đối với càng thêm hiểu rõ mục đích của cuộc diễu hành này. Con người bắt cá voi là để sinh tồn, mà không phải để hưởng lạc. Nhân loại không thể cao quý hơn so với cả cá voi trắng được. Ác ma tham lam, rời khỏi Nát đi. Lúc này thì một đám cảnh sát mặc đồng phục màu xám, cầm thuẫn bài, xiên dài, cùng với cả côn bổng cản trở đội ngũ diễu hành đi tới. Sau khi khắc khẩu ngắn ngủi, trường hợp rất nhanh đã trở nên kịch liệt. Không ít người trẻ tuổi trong đội ngũ diễu hành quảng ra những hộp cá sói đã mở nút, quảng ra có chai rượu mạnh rồi nhét vải được châm lửa. Nhóm cảnh sát cũng không khắc chế nữa, đẩy ngược lại, thuẫn ngăn bổng đánh. Cullen bịt mũi, nhìn ánh lửa dấy lên trên đường, phát hiện ra không ít người đi đường. Đối với cái này thì rất bình thản, trừ bỏ bộ phận ít vây xem, còn lại đều đang di chuyển như bình thường. Xem ra đây là chuyện bình thường ở đảo Nas này rồi. Chẳng lẽ diễu hành đến biểu diễn thành xung đột này sao? Không hổ là đế quốc phu xác. Cullen than thở, vòng qua con đường này rồi tùy ý tìm khách sạn ở lại. Anh vẫn dùng tên là Hermes Padeau đăng ký phòng, không lo lắng đến tình báo của trung tướng bệnh tật Tracy lan truyền sẽ làm cho giáo hội nữ thần đêm tối sẽ đối đãi với cả anh như là người không mặt. bởi vì anh căn bản sẽ không đi đường hàng hải săn cá voi để tìm kiếm mỹ nhân ngư đã thành tín đồ nữ thần, mà tính thẳng đến khu vực nguy hiểm của phía đông nhất biển Sunia. Về phần vấn đề an toàn ở quần đảo Gagas, càng không cần anh phiền não. Nơi này là thuộc về đế quốc Phu Sắc, tổ chức tôn giáo hợp pháp duy nhất là giáo hội chiến thần. Bọn họ cực kỳ đối địch với cả nữ thần đêm tối. Klein nguyên bản lo lắng ở chỗ này sẽ gặp phải nhiều người không mặt, đi cách vách hưởng đụng một chút đặc sản cá voi cũng có thể gặp phải 7-8 người như vậy. Sau đó trải qua suy nghĩ thì từ trên lý thuyết mà nói đã bài trừ khả năng này. Cái này một là vì người phi phàm con đường nhà bói toán, bản thân cũng đã ít rồi. Vượt qua danh sách 8, Klein đến nay chỉ gặp được có 3 người. Hai là người phi phàm danh sách 6 không phải tùy ý có thể gặp được như cỏ dại. Chẳng sợ nơi này thuộc về thiên đường hải tặc, tiền thưởng đạt tới 5.000 bạc cũng thuộc về động vật quý hiếm rồi. Ba là thành người không mặt, đều đã cưỡi thuyền săn cá voi đi tìm mỹ nhân ngư rồi, hoặc là bắt đầu tín ngưỡng nữ thần, hoặc là chìm vào đáy biển, hoặc đảm đương nhân viên nghiên cứu, hoặc là chỉ số thông minh cực cao, bắt lấy cơ hội thành công tấn thăng, an toàn rời khỏi. Rất ít sẽ ở lại tại quần đảo Gagas. Toàn bộ Nas trừ bỏ mình thì người không mặt sẽ không vượt quá 2 người. Klein sửa sang lại quần áo, không vội vã liên lạc với cả thượng tướng ngôi sao Capella. Tâm tình không tệ, đi ở trên đường, dựa theo nội dung đã nghe nói trên đường đi, tìm kiếm mỹ thực ở nơi này. Thịt cá voi trắng sống, thịt cá voi chiên, cá voi lột da, cá voi với cả nướng. Klein tựa như một vị lữ khách chính tông, thay đổi 3 nhà hàng, nhấm nháp đồ ăn khác nhau. Cũng không tệ lắm, có đặc sản đấy. Mùi cá không tính nặng, ngược lại thì thật có vị mê người. Klein che miệng lại, đi ở trên đường, phát hiện ra nơi này đèn đường thưa thớt, nhưng mà nhà cửa hai bên đường thì hào quang sáng ngời, trình độ nào đó giảm bớt bóng tối rồi. Gió lạnh như băng xuyên qua hải dương mà đến, thổi khiến cho Klein phải nâng tay kéo cổ áo. Khuy cài cổ tay áo màu xanh thẳm lóe lên hào quang đang được khảm ở trên cổ tay áo. So với nhẫn, vật phẩm loại khuy cài cổ tay áo này càng phù hợp với cả hình tượng của Hermes Pardo, cho nên Klein cũng không có trách cứ vị thợ thủ công kia tự tiện sửa đổi nhu cầu. Mà kèn Armonica cố hóa nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới kia hoàn toàn ăn khớp với ý đồ của Klein, có thể dùng 1.5 năm, toàn thân màu trắng bạc, mỹ quan tinh xảo. Thời điểm lấy cái kèn Armonica này, Klein tưởng tượng ra hình ảnh như vậy: một nhà mạo hiểm điên cuồng mà cường lực, ở bóng đêm yên tĩnh, ở giữa ánh trăng thâm trầm, dựa ở mép thuyền, dùng kèn Armonica thổi một đoạn giai điệu bi thương. Đáng tiếc, kèn Harmonica này căn bản không phát ra tiếng, chỉ có thể dùng để triệu hồi Renetti Tinconly mà thôi. Hơi lắc đầu, không thể nhận ra. Klein ở trên con đường Nas chống trải rét lạnh vững bước đi tới, về khách sạn. Dùng giấc ngủ điều chỉnh tốt trạng thái, anh ở buổi sáng ngày hôm sau đi phố Amber Ray, đến một tiệm tạp hóa tên là Cá Voi Cuồng Nhiệt Nhảy Múa. Nhìn thấy ông chủ tóc hoa râm cao hơn mình một cái đầu, Klein đưa tay khẽ gõ quầy, dùng tiếng Phu Sắc nói: mua dầu cá voi. Ông chủ nọ trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, trên người thì lại chỉ mặc cái áo khoác chế tác bằng da cá voi trắng, hoa văn màu sáng có mỹ cảm kỳ dị. Bao nhiêu? Ông chủ đang uống rượu mạnh, không đi quản hàng hóa bày hỗn độn. Một thêm 1/4 thùng. Klein dựa theo ám hiệu ước định hồi đáp. Ông chủ động tác uống rượu chậm lại một chút, mang bình rượu màu xanh lục đặt lên trên quầy. Muốn làm một ngụm hay không? Nepos, độ tinh khiết cao nhất, tình nhân của nam giới toàn bộ Phu Sắc này đấy. Đây là rượu trưng cất đặc sản của Phu Sắc, dùng khoai tây hoặc ngũ cốc ủ thành, độ khá cao, lấy kích thích giống như là lửa cháy mà nổi tiếng vậy. So sánh với cả rượu máu của Sunia, giá của nó có chút rẻ, rất được người Phu Sắc bình thường hoan nghênh. Không cần. Klein lắc đầu. Ông chủ cười nhẹ một tiếng. Không uống Nepos tính là đàn ông sao? Ruen chỉ còn lại nữ sao? Ông ta lại uống một ngụm rồi nói, ai giới thiệu cậu tới? Gail Mushi. Klein nói ra một cái tên phong cách kết hợp. Ông chủ đột nhiên thở hắt ra, vị cồn đậm đặc lúc này bồi hồi ở bốn phía. Ông ta lảo đảo đứng dậy, tựa như một con gấu trắng biểu diễn ở đoàn xiếc thú vậy. Dặn dò nhân viên cửa hàng xong thì ông ta dẫn Klein một đường, đi vào trong phòng nhỏ tầng 2 kho hàng mặt sau. Để tôi tìm xem. Ông chủ lẩm bẩm ngồi xuống. Klein thì khống chế ra mặt co rúm, nhớ tới một chuyện cười truyền lưu rộng rãi ở vương quốc Duen. Hỏi đàn ông phu sát khi nào thì không uống rượu, đáp án thời điểm ở trong bụng mẹ. Chờ đợi một hồi thì Klein thấy ông chủ tìm ra một cái thủy tinh cầu tinh thuật. Sau đó gấu trắng say khướt này đưa lưng về phía của Klein, hai tay vuốt thủy tinh cầu, trong miệng lẩm bẩm tiếng Hermes cổ tối nghĩa khó đọc. Trong phòng thì dần dần trở nên tối tăm, toàn bộ ánh sáng thâm trầm một chút, tựa như tản mát ra lực hấp dẫn kỳ diệu vậy. Thủy tinh cầu nọ nhanh chóng sáng lên, hiện ra bóng dáng một cô gái mặc trường bào cổ điển màu đen. Cô ta có gương mặt trái xoan, làn da rất trắng, ánh mắt thì hơi hiển màu tím đen, tràn ngập ý tứ thần bí. Lại thấy gương mặt chân thật một thành viên hội ta đốt, Klein tiến lên một bước, tiếp nhận thủy tinh cầu. Ẩn giả Cabella đối diện thủy tinh cầu này cũng thấy rõ ràng thế giới bên này. Tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng. Cô ta ánh mắt hơi ngừng, chần chừ một chút rồi mới hé miệng nói, Hermes Pardo. Cô phát hiện ra thành viên của hội Tarot thực lực cùng tiêu chuẩn chân chính mạnh hơn không ít so với cả mình dự đoán. Thế giới lại là một thợ săn tiền thưởng điên cuồng Hermes Pardo, cấp tướng quân hải tặc sao? Cái loại phán đoán của mình trước đó đối với cả thế giới không vấn đề gì cả. Nội liễm, thâm trầm, kinh nghiệm phong phú, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Thượng tướng ngôi sao cảm giác mình không tính quá ngoài ý muốn. Đúng vậy, cô Cabella. Klein ra hiệu ông chủ rời phòng. Chờ đến khi nơi đây trở nên cực yên tĩnh rồi, thượng tướng ngôi sao Cabella mới mở miệng. Tôi rất ngạc nhiên, anh làm thế nào mà nhận ra thân phận của tôi vậy? Thời điểm tôi tham gia tụ hội vẫn rất cẩn thận. Lúc ấy thì thế giới thỉnh cầu trao đổi riêng với cả mở miệng chính là thượng tướng ngôi sao. Thật là dọa cô nhảy dựng mà. Căn cứ vào nhân tố phương diện này, cô lựa chọn tiếp tục ủy thác của thế giới. Bí mật, Klein cười cười lễ phép. Bởi vì không muốn để cho đối phương liên tưởng đến ngài kẻ khờ, anh lại bình thản bổ thêm một câu. Ánh mắt của cô rất đặc điểm. Tôi có thể lý giải cái này là ca ngợi đối với tôi không? Cabella hơi giật mình mỉm cười nói. Cô cho rằng thế giới trước đó chỉ thông qua chi tiết như ánh mắt mà hoài nghi mình là thượng tướng ngôi sao sao? Nhưng mà cũng không xác nhận. Vì thế thông qua ngôn ngữ thử mà phản ứng đã nói cho cô đáp án chính xác. Klein không đáp lại, chuyển hỏi. Chúng ta khi nào xuất phát vậy? Thượng tướng ngôi sao Cabella suy nghĩ một chút rồi đáp. 8 giờ tối hôm nay, ụ tàu số 6. Không tệ, tuyệt không kéo dài. Klein gật đầu, biên độ rất nhỏ. Tốt. Hắn vừa dứt lời thì hào quang trong thủy tinh cầu bỗng nhiên thu liễm. Bóng dáng mặc trường bào cổ điển màu đen càng ngày càng tối, càng ngày càng mơ hồ, dần nhanh biến mất không thấy đâu cả. Cầm thủy tinh cầu đã trở nên cực kỳ bình thường. Klein xoay người, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn ông chủ tựa như vào trên tường rồi, uống ừng ực, anh tùy tay tung thủy tinh cầu cho đối phương. Thời điểm ông chủ luống cuống tay chân để tiếp lấy, Klein đã nhanh không chậm đi xuống cầu thang, rời khỏi kho hàng. Rồi cáo voi cuồng nhiệt nhảy múa, anh lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, ấn chốt mở, nhìn thời gian đã sắp đến giữa trưa rồi. Đại bộ phận quán bar đều mở cửa. Klein gọi một chiếc xe ngựa, dùng tiếng phu sát nói cho đối phương mình muốn đi quán bar Rodo. Cái tên này ở ngôn ngữ bản địa ý tứ là ánh bình minh, thuộc về nơi tương đối tập trung nhà mạo hiểm ở quần đảo Gagas này. Đối với Klein mà nói thì sưu tập tình báo khác nhau cùng thu các loại tin tức là có ý nghĩa mang tương đương. Cái này có lẽ sẽ ở thời khắc mấu chốt nào đấy trợ giúp anh ta đưa ra phán đoán chuẩn xác, từ đó tránh được vận rủi mất đi sinh mệnh. Cho nên, cho dù anh ta không phải quá thích quán bar, cũng không thể không thường lui tới. Gọi ly bia hương lúa mạch nồng đậm, ngồi ở trong góc quầy bar yên tĩnh, nghe người xung quanh trao đổi những chuyện thú vị cùng đại sự phát sinh trên biển. Mặt khác thì anh còn muốn biết rõ trong hơn 2 tháng qua, Roy Kim bị giam giữ ở trong phủ tổng đốc thành khẳng khái Bay Giam đã được cứu ra hay chưa? Gián thủy ngân Will Weinstein lại không vào mộng. Nghị viện vận mệnh Richard cũng không có triệu hồi tín sứ cung cấp manh mối vật phẩm thần kỳ cường lực. Hơn 20 phút sau, xe ngựa ngừng lại. Quán bar dựng một tấm biển radio thật lớn xuất hiện ở trước mắt Klein. Anh theo thói quen xuất ra 2 sao le tiền giấy trả cho Safu. Cho đến khi thấy rõ khuôn mặt hơi tục tằng của Safu, anh mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đây là nước ngoài, đây là thuộc địa phô xác, có tiền thông dụng riêng. Nhỏ nhất là đồng xu, tiếp theo là đồng phu bạc. Lại trên đồng là kim hom vàng, kim hom vàng. Họ vẫn duy trì một hệ thống tính toán tiền tệ thân thiện với cả người dùng để cho chi trả cực kỳ dễ dàng. Quên đi ngân hàng đổi đồng xu với cả cùng đồng phu bạc rồi. Trước đó đã tiêu hết ở khách sạn cùng với cả nhà hàng. Klein vừa định quan sát xung quanh có ngân hàng nào không, Safu lại vui mừng tiếp nhận 2 tờ tiền giấy một sao le, kiểm tra kỹ mấy lần, cười đến gương mặt làn da thô ráp tràn đầy ánh sáng. Cảm ơn ngài khẳng khái. Đồng bảng vàng sao le cùng với cả penny ở trong này thì cũng là đồng tiền mạnh sao? Quần đảo Gagas cách Tuscany cùng Olavi cũng không quá xa. Rất nhiều vật phẩm đều bán được ở nơi này. Hơn nữa không ít nhà mạo hiểm Ruen thích đến biển cá voi trắng. Bản địa lén lưu thông tiền Ruen vương quốc quả thật bình thường. Thực lực công nghiệp cùng kinh tế của Ruen đều mạnh hơn so với cả đế quốc Phu Sát. Thậm chí có thể nói là mạnh hơn không ít. Đồng bảng vàng là ổn định hơn so với cả đồng kim hom vàng. Đợi một chút, Klein xuống xe ngựa, đi về phía quán bar Radon, vừa hồi tưởng gương mặt bất ngờ của Safu vừa rồi. Đột nhiên, anh nhớ lại một việc, đó chính là một đồng bảng vàng có thể đổi được 5,5 kim hom vàng. Nói cách khác, 2 sao le giá trị là 5,5 phu bạc. Mà ở thành phố màu trắng này, ví dụ thuê xe ngựa 1 giờ là 4 phu bạc, không đủ 1 giờ thì vẫn tính là 1 giờ. Khó trách Safu cao hứng như vậy. Klein quay đầu lại nhìn, chiếc xe ngựa kia đã không biết đi nơi nào rồi. Hả? Nhẹ nhàng thở hát ra, Klein lấy mũ xuống, đẩy ra cửa gỗ trầm trọng, tiến vào quán bar Rodol. Ở thế giới này thì quán bar tới gần bến tàu hoặc khu nhà xưởng thường thường có nghiệp vụ bán bữa trưa, bữa tối, cho nên chừng 11 giờ sẽ mở cửa. Lúc này thì đã có không ít nhà mạo hiểm nhàn rỗi, không có việc gì tụ tập ở trước quầy bar, uống rượu mạnh, gọi thịt cá hun khói cùng với cả súp dầu cá cùng bánh mì, ăn cực kỳ vui vẻ. Giữa trưa đã uống rượu mạnh Ranji cùng với cả Nepos rồi sao? Đây là tính say cả ngày hả? Loại tập tục phu xác này thật sự làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Klein nói thầm hai câu, mặt không chút thay đổi, đi đến quán bar, ngồi ở góc, kẽ gõ van gỗ nói: 2 lát bánh mì nướng kẹp xúc xích, 1 phần thịt cá voi hun khói, 1 phần súp rau đặc, 1 ly bia Grassy. Bia Grassy tương đối lưu thông ở bờ biển đông của Phú Sắc, ở những khu vực như đảo Sonia, quần đảo Gagas cũng không hiếm thấy. Mới tới. Người pha chế ngẩng đầu nhìn liếc mắt Klein một cái. Tổng cộng 4 phu bạc và 6 xu. Không uống rượu mạnh chính mới là mới tới hả? Klein không để ý tới vấn đề của đối phương, trực tiếp đưa 2 sao le tiền giấy qua. Cái này trị giá 5 phu bạc 5 xu đấy. Nghĩ đến hiện tại là Hermes Spa đâu, Klein cố nén xúc động, đối phương thổi tiền, coi như bo một chút. Đương nhiên, ở trong quán bar Bách Lăn, nhiều thực vật như vậy thì cũng chỉ chừng khoảng tầm 2 sao le mà thôi. Người pha chế nhận được tiền bo thì không hỏi nữa, nhanh nhẹn rót ly bia Grassy, đẩy tới trước mặt Klein. Loại bia này màu sắc hơi đen, bọt dày, vào miệng hơi khét. Trong thuần hậu thì lại có cất giấu một chút kích thích, làm cho Klein cảm giác độ cồn hơi cao. Hoài nghi có phải có thêm rượu mạnh vào hay không? Thời điểm chờ đợi thực vật, anh uống từng ngụm bia nhỏ, yên tĩnh, nghe nhà mạo hiểm xung quanh nói chuyện phiếm. Mà đại bộ phận đám người kia thì đề cập đến tập trung là ai, ai sẽ phát tài thế nào, ai sẽ bị hải tặc giết, ai sẽ bị xử lý thuyền trưởng hải tặc nhưng mà không có lấy treo thưởng mà tiếp nhận một thuộc hạ của đối phương, ai cùng phụ nữ nào đó ở Nas có con tư sinh, ai ở kỹ viện biểu hiện không tốt, trở thành trò cười. Khi dùng súp Gagas đặc sắc từ củ cải đường, cà rốt, bắp cải, cà rốt, cá, bơ, vân vân đưa đến trước mặt Klein, anh cuối cùng nghe được chút gì đó có ý tứ. Một nhà mạo hiểm đè thấp giọng nói với cả đồng bạn xung quanh. Nghe nói chưa? Ở phía đông Gagas có di tích của kỳ đệ tứ đấy. Không nghe thấy. Ai bảo đấy? Đồng bạn của hắn thì vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi ngược lại. Nhà mạo hiểm nọ nhìn thoáng qua trái phải, không quá để ý nói. Garyu phát hiện. Mọi người cùng biết rồi, hắn là hàng hải gia thiện lặn ở dưới nước đấy. Hắn bởi vì uống rượu, bị gió bão thổi rơi xuống boong tàu, chìm vào đáy biển. Ai ngờ ở nơi đó phát hiện ra một số hài cốt kiến trúc sắt thép. Kiến trúc sắt thép tuyệt đối xuất từ nhân loại. Sau đó thì sao? Đồng bạn của hắn thì truy hỏi. Nhà mạo hiểm nọ thì cười nhẹ nói. Garyu, theo hài cốt này, phát hiện ra một cái giếng lớn, không biết sâu bao nhiêu ở dưới đáy biển. Bên trong thì dĩ nhiên có đầy nước biển rồi, nhưng mà vẫn mang đến cảm giác cực kỳ sâu, cực kỳ khủng bố. Gió bão trên cao ơi, cái này có thể thông tới địa ngục đấy. Hắn nói bên trong giống như là có thứ gì đó đang triệu hồi hắn vậy. Hắn không dám thăm dò, sợ hãi nổi lên mặt nước. Giếng lớn ở biển sâu sao? Cảm giác hấp dẫn kỳ quái. Cái này không nhất định là di tích kỳ đệ tứ, có lẽ là kỳ đệ tam, kỳ đệ nhị. Mặt trời có nói qua, ở trong kỷ nguyên bóng tối kia, nhóm hải quái thuần phục tinh linh vương, nhóm hải quái thuần phục tinh linh vương Sunia sâu lập, trợ giúp thống trị đáy biển. Vị ngọt mặn và chua nhẹ trong miệng. Klein uống ngụm súp đặc, xiên lên một miếng thịt cá voi trắng hun khói. Nhóm nhà mạo hiểm nói chuyện về Garyu gặp gỡ không nhiều, bởi vì tạm thời còn chưa có hoàng kim châu báu, vật phẩm thần kỳ, tài liệu phi phàm làm phấn chấn lòng người xuất hiện. Bọn họ rất nhanh dẫn đến vài nhà mạo hiểm không có quan hệ tốt, cười nhạo đối phương rõ ràng là cưới là cô gái xinh đẹp bản địa, nhưng mà 3 năm qua thì toàn bộ lại biến thành phụ nữ to lớn mập mạp, lực lượng có thể so sánh cùng với cả người phi phàm danh sách thấp. Cuối cùng bọn họ tổng kết, cái này có lẽ là do người phu xác đang chảy chút ít huyết mạch của người khổng lồ đang phát tác dụng rồi. Mãi cho đến khi Klein dùng xong bữa trưa, chuyên tâm uống rượu, bọn họ cũng không nói ra chuyện gì có giá trị nữa. Bất quá thì người trong quán bar Rado này càng ngày càng nhiều. Đột nhiên cửa lớn trầm trọng mở rộng, phành cái đụng vào trên tường. Một người nam trẻ tuổi, đội mũ dạ có huyết thống Ruen rõ ràng vọt vào, khẩn trương hô lớn. Có người hội nhà mạo hiểm giúp nhau không? Có. Bill còn thiếu tôi một lần chế tạo vật phẩm đây. Klein thấy người nam trẻ tuổi kia khẩn trương không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, trực giác cho rằng đối phương đang bị ai đó truy đuổi. Không đợi anh suy xét rõ ràng có nên hỗ trợ hay không, trong góc khác nhau đã có 3 nhà mạo hiểm đứng lên rồi. Một trong đó thì thân cao vượt 2 mét, bả vai dài rộng, cơ thịt gồ lên, tóc vàng nhạt, mắt lam hõm sâu, rất là bắt mắt. Cảm giác lực lượng như là thực chất vậy. Đây là người phi phàm danh sách không thấp. Klein thu hồi ánh mắt, một lần nữa biến thành người quan sát, nhìn về phía cửa lớn quán bar. Nơi đó rất nhanh xuất hiện một người nam mặc sơ mi vải đay, khoác jacket màu nâu. Hắn dáng người trung đẳng, môi ngả tím, trong mắt nâu cất giấu ác ý mãnh liệt, cực lực thu liễm nhưng mà không cách nào che giấu cả. Klein chợt liên tưởng đến một bức hỏa lệnh truy nã. Nó thuộc về phó thứ 2 vua bất tử Agarito, Gisei, Ace, kẻ đồ sát, tiền thưởng 9.500 bạc. Đây là hải tặc tiếng xấu rõ ràng. Klein tinh thần chợt căng thẳng, ánh mắt tập trung đối phương, tay trái tự nhiên hạ xuống, thân thể làm tốt chuẩn bị xông ra bất cứ lúc nào. Gisei, Ace liếc mắt như người khổng lồ, cao 2 mét kia một cái. Lại nhìn Klein, đột nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người ra khỏi quán bar Rado này, không dừng lại chút nào. Thực quyết đoán, thực cảnh giác. Klein hơi nhíu mày, tin tưởng mình vừa rồi cũng không có loại một chút đồ sát sát ý nào cả. Ngay cả ánh mắt thì cũng khống chế tốt mà. Hắn lo lắng người khổng lồ kia sao? Hay là trực giác thật sự sâu sắc đến trình độ này? Tựa như dự cảm nguy hiểm của ác ma vậy. Klein uống cạn bia Grassy còn lại. Không đi tham dự giao lưu giữa mấy vị thành viên hội nhà bảo hiểm giúp nhau, trực tiếp rời khỏi quán bar này, đi ở trên đường. Hôm nay thì anh không muốn ngoài chuyện tìm mỹ nhân ngư ra, làm ra vấn đề gì cả. Nhìn quanh một vòng thì Klein phát hiện ra kẻ đồ sát A này đã sớm đi xa rồi, không biết tung tích, vì thế thì cũng lặng yên quay trở về khách sạn. Thành Bạch Ngân, bên trong tháp tròn. Direkbek lại gặp chủ tịch Colin Ilac, nghị sự đoàn 6 người. Cậu tinh tường nhớ rõ, gần 70 ngày trước, đối phương nói cho cậu, đại khái 2 tháng sau, ông ta sẽ có một nhiệm vụ ra ngoài thăm dò, phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị tốt chưa? Colin đưa lưng về cửa sổ, giọng điệu không chút dị thường hỏi. Direk thì mang theo diều gió lốc, thoáng cúi đầu xuống. Chuẩn bị tốt rồi. Trong hơn 2 tháng này, lần lượt mượn dùng nhiệm vụ tuần tra cùng khắc khổ luyện tập, cậu đã hoàn toàn nắm giữ các loại năng lực phi phạm mặt trời thần quan, cách tiêu hóa đã không tính quá xa. Cậu hiện tại hy vọng nhất là trong tương lai, 2-3 lượt tụ hội ta đốt sẽ có được phối phương ma dược danh sách 6 con đường mặt trời, tiếp tục tăng lên trụ cột của bản thân. Người chăn kiều loi ra thì được phóng thích, làm cho cậu có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cho rằng chỉ có đạt tới danh sách 5 tương tự mới có thể kiềm chế đối phương hữu hiệp, trừ khử đi nguy cơ tiềm tại thành bạch trắng này. Ở nơi thông qua cách sắm vai lại không quá khuyết thiếu tài liệu phi phạm, chỉ cần có thể lần lượt ở trong nhiệm vụ tuần tra cùng thăm dò sinh tồn thôi, tích góp đủ công huân, danh sách 6 là mục tiêu tuyệt đối có thể nhắm đến. Nhưng mà danh sách 5 thì cần nghi thức, lại có tương đương khó khăn. Colin tóc hoa râm, hỗn độn gật đầu nói. Tiếp qua 2 ngày, tôi sẽ xuất lĩnh một tiểu đội thăm dò đến phụ cận vương đình người khổng lồ. Làm thanh lý lần thứ 2 đối với cả trấn Hạ Ngọ, mà năng lực của cậu rất thích hợp với cả loại chuyện này. Trấn Hạ Ngọ. Đi đích mấy tháng gần đây điên cuồng học bổ túc tri thức thần thoại, đối với cả danh từ này thì cũng không xa lạ. Đây là con đường mà quốc gia Bạch Ngân lúc trước đến vương đình người khổng lồ tất đi qua. Ở nơi đó thì có thành trấn nhân loại cùng người khổng lồ sống xen kẽ. Xung quanh là nơi ở cổ thần vĩnh viễn, dùng hình ở hoàng hôn, giống như cửa lớn cuối cùng của thế giới hiện thực đến thần thoại truyền thuyết vậy. Rõ, ngài chủ tịch. Direct tìm không ra lý do để cự tuyệt. Thành phố màu trắng Nas, trong một khách sạn, Klein ngồi ở phía sau bàn, nhìn đám người không ngừng biến hóa hình dạng ngoài cửa sổ, yên tĩnh chờ đợi trạng vạng tiến đến. Đến 8 giờ, anh sẽ mang bến tàu số 6 đi lên kỳ hạm tàu tương lai đoàn hải tặc ngôi sao, đến phía đông nhất của biển đảo Sunia. Vô luận là quần đảo Gagas cùng mảng hải vực được xưng là thiên đường của hải tặc này phát sinh chuyện gì cũng sẽ chẳng có quan hệ đến mình nữa. Cho nên anh mới có thể khoan dung đối với cả một số hải tặc có treo thưởng đi lại ở trên phố lớn ngõ nhỏ này, trà trộn trong các quán bar sòng bạc, không có ý đồ săn bắn bọn chúng, miễn cho quấy rầy kế hoạch tìm kiếm mỹ nhân ngư của mình. Linh tính trực giác của mình nói cho mình biết, kẻ đồ sát Ace giữa trưa kia tựa như theo dõi mình vậy. Nếu hắn thật sự muốn đưa hàng tới cửa, ta cũng không rất để ý đâu. Xem nhẹ trên chiến lược vậy, coi trọng trên chiến thuật. Dưới tình huống không dùng quyền trượng hải thần cùng bao tay hòa trùng, mình nhiều lắm thì mạnh hơn so với cả hắn một chút, thắng ở toàn diện cùng quỷ dị. Klein nhắm nửa mắt lại, tưởng tượng vô số quang cầu tụ hợp cùng một chỗ, mượn cái này để nhanh tiến vào trạng thái minh tưởng, bảo trì linh tính sâu sắc. Không biết có bao lâu, linh cảm của anh thì đột nhiên có xúc động, mở mắt ra một chút. Lúc này mặt trời đã hạ xuống phía tây, màu sắc lửa đỏ như thiêu đốt biển lớn, cái bóng của vải mảnh kéo thật dài ở trong phòng. Cái bóng nọ giống như sống lại vậy, đầu tiên là che phủ lay động, tiện đà vặn vẹo đứng lên, phóng lên trên tường. Nó tối đen âm mưu, giống như ác ma, ý đậm đặc, tường dưới chót của lòng người biến thành vậy. Klein thì không có vẻ mặt nhìn một màn này, nâng tay trái lên, ở trước mặt thong thả giãn ra năm ngón tay. Bóng dáng tối đen nọ, giống thô ráp, như là hàm chứa cả miếng giấy nhám vậy, nhìn Klein nói. Herman Sparrow, không cần nhúng tay vào chuyện giữa trưa. Đây là ý chí vua bất tử. Nói xong, cái bóng trượt đi như nước, tán nhập chỗ âm mưu, khôi phục tình trạng nguyên bản của nó. Klein không chú ý bóng dáng biến hóa, ngược lại đưa ánh mắt hướng về bên ngoài. Anh có thể phát hiện ra được người thao túng cái bóng ở dưới nào đó trong con đường đối diện. Bởi vậy căn bản không có ý tưởng ra tay về phía vật hư ảo. Quả nhiên, kẻ đồ sát ấy nhận ra mình là nhà mạo hiểm điên cuồng, thích săn bắn hải tặc Herman Sparrow. Cho nên, giữa trưa, không chút do dự, liền xoay người rời khỏi. Hắn vị tất sợ mình. Chỉ là lúc ấy còn có nhà mạo hiểm tương đối cường lực khác. Hắn vừa rồi bày ra năng lực, có chút với cả vị dục vọng sứ đồ ở Bách Lan kia. Càng ngày càng giống với cả người phi phạm con đường ác ma. Lấy vua bất tử để dọa mình sao? Nghĩ như vậy thì có thể làm cho mình khuất phục sao? Mình căn bản là không muốn nhúng vào. Nhưng mà nếu vậy thì ngược lại, mình có chút tò mò đấy. Quên đi. Đi tìm mỹ nhân ngư là chuyện quan trọng trước mắt. Không thể tự chế tạo ngoài ý muốn được. Klein thu hồi tầm mắt, ở trong lòng lẩm bẩm hai câu. Anh nguyên bản nghĩ có nên thuận tiện mang chuyện này thông báo cho giáo hội chiến thần Nas hay không. Nhưng mà sau khi suy nghĩ thì lại phát hiện ra cái này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Giáo hội chiến thần là tôn giáo hợp pháp duy nhất của đế quốc Phu Sắc. Số lượng cường giả, danh sách cao quả thật nhiều hơn một chút so với cả giáo hội nữ thần đêm tối. Nhưng mà cũng chỉ một chút thôi. Cho dù cộng thêm bán thần hoàng thất cùng quân đội Phu Sắc, ở dưới tình huống mở mang quốc thổ, thuộc địa không ít, bởi vì có nhiều nơi mấu chốt cần phải bảo vệ, số lượng cũng căng thẳng. Quần đảo Gagas cách xa đế quốc, vị trí bình thường, tạm thời chỉ có ngành sản xuất liên quan đến săn bắn cá voi phát đạt, không hề nghi ngờ, chỉ có thể xếp vào hàng thứ hai, không có thánh giả trông coi. Theo tình báo của Klein trước đó hiểu biết đến hiện tại, đại giám mục giáo hội chiến thần ở Gagas chỉ là người thủ hộ danh sách năm. Ông ta cộng thêm một vị quan xử hình ở tòa án, một vị nam tước hoàng thất, một vị chuẩn tướng quân đội, cùng cấu thành chiến lược phi phạm đỉnh tầng nơi này. Đương nhiên, vật phong ấn tồn tại là mấu chốt cam đoan thống trị nơi này. Klein hoài nghi, giáo hội chiến thần Nas ít nhất có một vật phong ấn cấp 1. Chỉ có như vậy thì mới có thể phối hợp hạm đội cùng người phi phạm, bảo đảm ngành sản xuất luyện chế dầu cá voi, ngành sản xuất buôn bán hồ phách xám không bị hải tặc khống chế, bảo đảm nơi này không thành một trong những phụ thuộc của tứ vương, bảo đảm ở dưới tình huống bị công kích đột biến có thể chống đỡ đến khi viện quân tiến đến. Nguyên nhân là như vậy, lực lượng chính của quần đảo Gagas thủy chung là ở trạng thái co rút phòng vệ. Đám hải đạo chỉ cần không nháo ra đại sự thôi, để tùy ý tự do ra vào nơi này. Thông báo không tác dụng gì cả. Khó trách nơi này gọi là thiên đường của hải tặc. Khó trách Bill phải tổ chức hội nhà mạo hiểm giúp nhau. Klein thổn thức một hồi, bỏ qua tính toán trước đó. Dùng xong bữa tối thì nghỉ ngơi một lúc. Klein lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra xem thời gian. Thấy đã 7 giờ rồi, anh bắt đầu kỳ hành ngư thức, tự mình triệu hồi bản thân của mình. Lấy vật phẩm mang theo khác nhau khỏi sự mù sám, điều chỉnh phối trí trên người. Bởi vì sẽ ngồi tàu tương lai mạo hiểm ở trên biển, khuy kè cổ tay áo ngư nhân cùng với các loại phù chú lĩnh vực hải thần đều thuộc loại phải có. Cho nên Klein để bao tay hỏa trùng cùng với kim kè áo mặt trời lưu ở phía trên màn sương mù xám, lấy mấp máy đói khát làm chủ lực, phối hợp với cả bình độc tố sinh vật cùng với cả súng ngắn có viên đạn phi phàm khác nhau. Anh còn 7 viên đạn tịnh hóa, 13 viên đạn săn ma và 2 viên đạn trừ tà. Khoác thêm áo ngoài, Klein mang còi đồng ác cốt cùng túi tiền chỉ chứa 50 bảng tiền mặt đặt ở trên bàn, nhét vào túi tiền bên sườn. Sau đó mang kèn harmonica màu trắng bạc này cùng các phù chú gom vào chung một chỗ. Làm xong tất cả cái này thì anh sờ sờ súng dưới nách, khẽ lau hạ khuy cài cổ tay áo màu xanh thẳm nơi cổ tay, cài cúc áo vest đuôi tôm, đội mũ dạ tơ lụa, nhấc lên cái vali màu đen chỉ chứa quần áo cùng chú đi vận dụng hàng ngày, kéo cửa phòng đi ra khỏi khách sạn, ngồi xe ngựa thẳng đến khu cảng. Ở bên tàu số 6 chờ đợi một lúc, anh thấy xa xa thong thả hiện ra một chiếc thuyền buồm thật lớn. Căn cứ tri thức về tàu thuyền có hạn, Klein biết chiều dài loại thuyền buồm này là không khoa học, nhưng mà cái này không trở ngại đối phương bằng phẳng đi tới ở trên mặt biển tối tăm, hướng về phía hải đăng tản mát ra hào quang. Chiếc thuyền buồm nọ càng ngày càng gần, cờ xí dần dần rõ ràng, ánh trăng đỏ rực nhưng mỏng manh để cho mọi người trên cảng thấy mặt trên của nó có 10 ngôi sao màu trắng lớn nhỏ như nhau. Mà ngôi sao này thì vần quanh một con mắt lạnh lùng, không có lông mi. Thượng tướng ngôi sao, tàu tương lai. Đám hải đảo, đám thủy thủ trông coi tàu thuyền phát ra thanh âm kinh ngạc. Toàn bộ khu vực cảng, toàn bộ bến tàu thì chợt tràn ngập cảm xúc xúc động. Lại qua mấy chục giây, pháo phòng ngự hai bên sườn núi khẩn trương đình chỉ, nhắm ngay chiếc thuyền buồm thật lớn, không có che giấu gì kia. Bong bong bong, giáo đường xa xa phát ra tiếng chuông du dương không linh. Thời gian vừa vặn tới 8 giờ đúng. Ở thời điểm khu vực cảng, cảm giác căng thẳng càng ngày càng rõ. Tàu tương lai ngừng lại. Một cô gái khoác trường bào cổ điển màu đen, không biết khi nào đã xuất hiện ở đầu thuyền. Quần áo răng kín phủ hiệu tượng trưng cùng với cả dấu hiệu ma pháp khác nhau, giống như là vu sư mạnh mẽ trong truyền thuyết cổ đại vậy. Dưới ánh trăng đỏ rực, trước mặt cô ta thì đột nhiên tỏa sáng, ánh sao lấp lánh từng chút một, lưu loát rớt xuống, ngưng tụ thành một cây cầu dài trong suốt. Cầu dài này không ngừng kéo ra về phía trước, đáp lên trên bến tàu số 6. Thật là có mặt mũi mà, không hổ là một trong 7 đại tướng quân hải tặc, hơn nữa còn là thượng tướng từng cấp còn cao hơn một chút so với cả đám người núi băng bệnh tật. Klein một bên cảm thán, một bên thì muốn đưa tay che mặt. Anh cũng không hy vọng bị người ta biết là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Padeau từng có hợp tác cùng với cả thượng tướng ngôi sao Capella. Đến tình trạng này, chỉ có thể trước duy trì hình tượng, chờ mình tiêu hóa xong rồi, chờ mình trở lại Bắc Đại Lục rồi, sẽ không còn là Hermes Padeau này nữa. Klein đi ra khỏi bóng đen, đè mũ dạ tơ lụa trên đỉnh đầu, bộ pháp vững vàng đi lên cây cầu dài từ ánh sao ngưng tụ thành kia. Đặt chân kiên cố, vững chắc như sắt thép, Klein thắt lưng thẳng ở dưới từng khẩu pháo phòng ngự nhắm vào. Ở trong từng đạo ánh mắt hàm nghĩa, không rõ nhìn chăm chú, không nhanh không chậm đi về phía tàu tương lai dừng ở ngoài cảng. Cầu dài dưới chân của anh trong suốt, nước biển lam sập, gần như đen nhẹ lắc lư, làm cho những người có ở đó sợ độ cao thì như là nhũn ra vậy. May mà mình đã sớm là thằng hề rồi, ngay cả gác chuông thì cũng đã nhảy qua. Klein vẻ mặt lạnh lùng đi đến cuối cùng, dẫm lên bong tàu tương lai. Đối mặt với cả thượng tướng ngôi sao Capella, tóc đen, đôi mắt tím đen, anh không một chút khẩn trương, lấy mũ xuống cúi chào. Chào buổi tối, quý cô. Đồng thời khi Klein cúi chào, Capella tóc đen đơn giản để xóa con ngươi màu tím thu vào trong, tựa như hóa thành một mảng vực sâu có thể hấp phệ linh hồn vậy. Hương vị thần bí nguyên bản đã có càng thêm rõ ràng. Cô nhìn thấy Hermes Sparrow, chỗ sâu trong thái thể, ở tầng ngoài tinh linh thể là bóng tối thuần túy, không có ánh sáng. Ở những nơi rất nhỏ, mạch nước ngầm khởi động biến hóa vô cùng. Cô nhìn thấy tay trái của Hermes Sparrow chiếu ra sáng ngời, lại nhiễm màu máu nồng đậm đến hóa không ra. Cô nhìn thấy cổ tay áo của Hermes Sparrow có một vệt hào quang xanh thẳm. Trong túi áo bên trái trắng bạc chảy xuôi, sắc thái tươi sáng, giống như kết nối linh giới hư ảo trùng điệp. Xung quanh lại vây quanh các sự vật có thủy triều hư ảo, tiếng gió mơ hồ. Cô nhìn thấy túi bên phải của Hermes Sparrow xanh đậm cùng vệt đen lần lượt thay đổi. Dưới nách màu vàng, màu bạc, màu đồng đều có hai điểm. Vị trí ngực xám trắng thâm trầm, giống như đã hư thối tử vong vậy. Bốn vật phẩm thần kỳ, đồ vật phi phàm hoặc là phù chú linh tính lấy 10 làm đơn vị. Thượng tướng ngôi sao. Capella thì ánh mắt mơ hồ có chút bị hoa lên, nhịn không được, nhắm lại một chút. Cô thuận thế gật đầu. Chào buổi tối, ngài Sparrow. Cho dù là cường giả thanh danh lan truyền nhiều năm ở trên biển, người nổi bật có thâm niên trong 7 đại tướng quân hải tặc, cô cũng rất ít gặp loại người dùng vật phẩm siêu phàm trang bị bản thân đến tận răng như vậy. Đương nhiên, cô cũng không phải là chưa thấy qua những người có được vật phẩm thần kỳ, đồ vật phi phàm cùng phù chú linh tính số lượng càng nhiều hơn. Chỉ là sau lưng có tổ chức bí ẩn, dưới tay thì có vài chiếc thuyền cùng hơn 1.000 hải tặc. Không ít thứ phải nộp lên, phải phân phối, phải bán đi để duy trì cùng lớn mạnh thế lực bản thân. Vật có thể ở lại trên tay của mình thì không tính là nhiều lắm. Loại không nhiều lắm này là tương đương, hầu như có thể so sánh cùng Hermes Sparrow hiện tại. Nhưng mà Capella, thông qua các loại trao đổi, mang chúng chỉ trở thành có hai món đồ đủ cường lực, đủ thần kỳ, cùng với cả đủ xứng với cả thân phận của một vị tướng quân hải tặc. Trừ bỏ những ánh sáng màu đại biểu vật phẩm khác nhau, đôi mắt màu đen nhiễm lên một chút tím sậm của Capella còn mơ hồ nhìn ra Hermes Sparrow không đủ chân thật, tựa như giấu ở trong cái bóng của tấm màn che thật dày vậy. Cái này là nguyên nhân hắn ở hội Tarot cho mình cảm giác không phải người sống. Hắn bí mật không nhỏ, ít nhất liên lụy thánh giả danh sách 3, thậm chí là thiên sứ cấp bậc còn cao hơn. Capella không dám nhìn nhiều, ánh mắt không hề thâm u như vậy nữa. Cùng lúc đó thì cô ở trong lòng cười tự giễu, cảm thấy bộ phận suy đoán của mình đối với cả thế giới, với cả Hermes Sparrow có chút buồn cười. Liên lụy thánh giả danh sách 3, thậm chí thiên sứ cấp bậc càng cao hơn. Những lời này hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì hắn giống như mình, đều là thành viên của hội Tarot, khẳng định liên quan đến ngài kẻ khờ, nghi ngờ cổ thần thức tịch. Sau khi thăm hỏi lẫn nhau xong thì Capella không có hàn huyên, không có nói gì cả, dẫn Colin bước về phía cửa vào khoang thuyền. Lúc này thì tàu tương lai một lần nữa ở trên mặt biển vẽ ra một đường cong rất dài, dọc theo đường hàng hải săn bắn cá voi đi về phía đông. Không khí khẩn trương ở cảng Nass theo đó tiêu tán. Từng luồng ánh sáng nguyên thủy như là đưa lại đây. Colin không có chút co quắp, ngược lại nhìn chung quanh một vòng, dùng giọng tự nhiên như về nhà nói: ít người hơn so với tôi tưởng tượng đấy. Thượng tướng ngôi sao Capella nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái rồi đơn giản đáp lại: đi phía đông đường hàng hải săn bắn cá voi là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ có Lookwell thường xuyên chạy qua đó, tựa như đang tìm kiếm cái gì đấy. Trừ bỏ tàu tương lai, thuyền của đoàn hải tặc khác thì cũng sẽ không qua đó. Đồng dạng đại bộ phận thủy thủ đều được tôi đưa lên chiếc thuyền khác rồi. Nơi này chỉ để lại số người thấp nhất có lẽ cam đoan cho chuyến đi thôi. Hành động thật lý trí. Lookwell, vì thượng tướng địa ngục Lookwell kia. Người treo ngược từ khi sớm nhắc tới hắn, đã nói hắn lại bắt đầu chuyến đi thăm dò đầu cuối của phía đông biển Sunia. Colin nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đây là thuộc về khí chất của Hermes Sparrow. Anh lặng lẽ quan sát bốn phía, phát hiện ra boong tàu, vách khoang thuyền, cột buồm các nơi của tàu tương lai, giăng kín phù hiệu thần bí trừ tượng, chỉnh thể tựa như giao nhau thành một cái nghi thức ma pháp thật lớn vậy. Giống như tàu Golden Dream là thuyền buồm hệ thần bí, nhưng mà lại không tới tầng cấp tàu U Linh. So với cả thượng tướng ngôi sao, trung tướng núi băng, Tracy mới trở thành tướng quân hải tặc mấy tháng, rõ ràng yếu hơn chút. Cái chết đen thì cũng không có chỗ độc đáo nào cả. Colin thu hồi tầm mắt, đi về phía Capella, đến cửa và khoang thuyền. Nơi này đang đợi một người nam mặc quần yếm, áo sơ mi trắng. Hắn chừng 30 tuổi, thể trạng cường tráng, lông tóc nồng đậm, cánh tay để chân ở ngoài, giống như mang vào một tầng áo lông màu nâu vậy. Hắn đội cái mũ tròn ở giữa lõm xuống, lộ ra một nụ cười thoải mái, đưa tay phải nói: Tài công chính tàu tương lai, Frank Leaf. Chào buổi tối, ngài Sparrow. Frank Leaf, tiền thưởng 7.000 bảng. Chuyên gia độc tố sao? Colin nhận ra đối phương. Suy xét đến Herman Sparrow, không có thói quen bắt tay cùng người khác, anh hơi cúi người nói: Chào buổi tối. Frank Lee lùi tay phải về, nhìn thượng tướng ngôi sao Capella, nụ cười thì không giảm nói: Anh tựa như biết tôi. Cũng đúng, ảnh chụp của tôi đều có trên lệnh truy nã của tôi mà. Không cần để chuyên gia độc tố gì đó, tôi là người dễ gần, chỉ cần không đối mặt với cả đám chết tiệt này. Đam mê lớn nhất của tôi là nghiên cứu thổ nhưỡng, thu hoạch cùng với cả kỹ thuật tạp giao giống. Tin tưởng tôi đi, đây mới là tương lai của nhân loại đấy. Nhưng mà người của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần không tin. Capella thì dùng phương thức cực kỳ ẩn hấp giới thiệu cho Colin. Nguyên bản là người Đại Địa Mẫu Thần sao? Kỹ thuật tạp giao giống rất tốt, chỉ có tăng lên sản lượng mới có thể nuôi sống càng nhiều nhân loại, làm cho mức nghèo khó giảm đi. Colin nhìn về phía Frank Lee, nửa là lễ phép, nửa là thật tâm tình bình tĩnh nói: Đây là chuyện tốt. Anh quả nhiên là một nhà mạo hiểm không quan tâm đến thế lực. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Trên thế giới này, người như anh lại quá ít. Trong ánh mắt màu lam của Frank Lee lộ ra bất ngờ rõ ràng. Tôi chỉ là ý đồ mang bò đực bò cái cùng với cả tiểu mạch tạp ra cùng một chỗ, để cho bò con đó có thể mọc ra giống như lúa mạch, có thể thiếu chút bị người của giáo hội mẫu thần đất đai đưa lên đỉnh thẩm phán. Nhân từ như người mẹ vậy, bọn họ căn bản không có chân chính lý giải ý chí của ngài. Bỏ được bò cái cùng tạp giao tiểu mạch, ác ma này. Colin nhất thời mới phát hiện ra kỹ thuật tạp giao giống mà mình lý giải cùng trong miệng của đối phương là hai loại hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn duy trì vẻ mặt không thay đổi, không đi giải thích gì cả. Ở dưới Frank Lee, nhiệt tình đột nhiên tăng vọt dẫn dắt cùng với cả thượng tướng ngôi sao Capella, sóng vai, đi ở trên hành lang. Đặt chân lên cầu thang, đi lên tầng cao hơn. Colin linh cảm chợt động, ánh mắt hướng về phía bóng đen ở bên sườn. Nơi đó bóng tối vặn vẹo mọc ra một cái bóng cao gầy nhưng mà tái nhợt. Làn da hai má của hắn thì gần như trong suốt, mũi cao thẳng, không phối hợp, cả người có loại cảm giác ốm yếu. Đó là phó thứ hai tàu tương lai chúng ta, Hal Deloy. Frank Lee cười giới thiệu một câu: Người vô huyết Hal treo thưởng cao hơn so với cả ngươi, đạt tới 7.600 bảng sao? Colin nhanh chóng đối ứng cả lệnh truy nã chính xác. Hal gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lặng lẽ lùi về trong cái bóng. Hắn là một giáo chủ Rose. Xoay người trên đường đi tới phòng truyền thưởng, Frank Lee nhiệt tình nói về chuyện của Hal Deloy. Trực tiếp mang danh sách phó thứ hai nhà mình nói toạc ra sao? Colin suýt nữa nhướng mày. Hắn lặng yên liếc mắt nhìn thượng tướng ngôi sao Capella một cái, phát hiện đối phương mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Anh có phải rất kỳ quái? Cũng rất lo lắng, sợ hãi hắn là tín đồ thành kính của tạo vật chủ chân thật, là đồ điên bị ô nhiễm chúng ta sao? Không, hắn là một tên may mắn, bởi vì sự cố nào đó, hắn nguyên bản là người bình thường, bị tạt trúng tài liệu phi phạm điều phối ma dược giáo chủ Rose, bị thẩm thấu từng chút một mà chống đỡ được, cuối cùng trở thành một người phi phàm kỳ lạ. Bởi vì không có trải qua giai đoạn kẻ lắng nghe, hắn không bị ô nhiễm, không thay đổi thành đồ điên. Chỉ cần không chủ động sử dụng năng lực phi phàm lắng nghe này, thủy chung thì là người bình thường. Frankly như khoe ra nói vậy. Thật sự là tên làm cho người ta hâm mộ. Một phát đi ra danh sách 6. Hơn nữa không tính thuần thuất, thông thường giống như là rắn biển Cavitigua. Klein thầm than một tiếng nhìn thượng tướng ngôi sao, mở ra cửa phòng thuyền trưởng. Capella thì chỉ vào bên trong rồi nói. Phòng của anh ở đối diện, Frank sẽ đưa anh qua đó. Có chuyện gì thì anh có thể trực tiếp đến nơi đây để tìm tôi. Anh có thể đi nhà ăn dùng bữa. Thời điểm nào thì có thể là bà Frank phái người mang thực vật đến đưa phòng của anh. Cái này chủ yếu thì quyết định bởi anh thích loại phương thức nào thôi. Thượng tướng ngôi sao xử lý sự việc thật già dặn, thật lưu loát. Một cô gái thành thục, trí tuệ. Klein ở trong lòng khen một câu, không có vẻ mặt biến hóa gì đáp lại. Tốt. Anh bắt lấy cơ hội này, nhìn bố trí trong phòng thuyền trưởng, phát hiện ra bên trong có giá sách, có kính toàn thân, có bản, có thảm. Lại còn có thể đọc sách, không phải tiêu hóa tri thức hiện ra ẩn nấp, đưa vào còn không kịp sao? Klein hơi cảm thấy buồn cười thầm nghĩ. Lúc này thì Franklin thấy hai bên nói chuyện với nhau sắp xong, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Ngài Spa đâu? Buổi tối, muốn đến một phần khoai tây nướng hay không? Vị của nó giống thịt bò. Hương vị của nó thì giống thịt bò, nhưng mà nó xác thực là khoai tây. Cái này ăn thì có thể sẽ sinh bệnh hay không? Klein lãnh đạm hỏi đáp. Tôi không dùng bữa ăn khuya. Được rồi. Franklin nhín bả vai, muốn dẫn Klein đi về phòng. Ngay ở lúc này thì thượng tướng ngôi sao Capella ngẫm nghĩ rồi nói. Ngài Spado, anh hẳn có săn bắn không biết kẻ địch, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Không biết anh có thừa bao nhiêu đặc tính phi phàm, có lẽ có thể dùng chúng để khấu trừ đi phí đi thuyền còn lại. Klein suy xét một chút rồi thản nhiên hồi đáp. Đại bộ phận đều đã bán rồi, còn thừa kẻ thẩm vấn, chuyên gia chiến đấu cùng đồ điên. Anh không đề cập đến mắt toàn màu đen, cũng không đề cập đến đặc tính phi phàm ác mộng. Quả nhiên là nhà mạo hiểm mấy tháng gần đây nổi danh nhất. Dưới tình huống đã bán đi đại bộ phận rồi, vẫn còn thừa 3 phần đặc tính phi phàm. Capella âm thầm than thở, thâm trầm ngâm nói. Tôi muốn chuyên gia chiến đấu. Cô còn có một thủ hạ chiến sĩ đến từ quần đảo Gagat, sớm có tích lũy đủ công huân rồi, có thể xin tiến cấp. Và các bạn thân mến, thời lượng ngày hôm nay đến đây như vậy là đủ rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày hôm sau nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, cũng như là các bạn có tấm lòng hảo tâm thì thực sự mình rất cần những khoản donate nhỏ từ các bạn để có thể duy trì phát triển kênh, và đặc biệt là có thể trả phí cho những bản dịch ở trên những cái trang web mà đang có bản dịch quỷ bí chi chủ. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, những người bạn đồng hành tuyệt vời cùng Radio Kinh Dị